thật là chuyện tiếu lâm. Tiếng nói rơi xuống, Dương Hoành Uyên tay áo bảo liền vung, thẳng rời đi. Phạm Trường Dạ và Khổng Thương Tướng thứ một mắt, sau đó tạm thời im miệng, không có tiếp tục tranh cãi nữa, miệng lưỡi lợi hại. Dương Hoành Uyên đi tới khu vực trung tâm, gặp được một vị thân thể thẳng tắp, ánh mắt khác hẳn hữu thần nam tử. Nhị hoàng tử, Ngụy Thiên Dương. Dương Hoành Uyên đối Ngụy Thiên Dương hơi chắp tay, gật đầu nói, nhị hoàng tử. Ngụy Thiên Dương cười nói, Dương lão không cần đa lễ. Mặc dù hoàng thất cùng Bạch Lộc Thư trai thế như nước lửa, nhưng dưới mắt dù sao không phải là thời chiến, tất cả bề ngoài nên duy trì lễ phép, vẫn là cần duy trì. Chợt, Ngụy Thiên Dương nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu, nói, nhị hoàng tử. Ngụy Thiên Dương cười lắc đầu một cái, hay, như thế nói cũng có chút không thân thiết, người ít có thể coi thường ta thân phận, kêu ta mặt trời là được, dù sao cái này nhị hoàng tử ta làm không làm cũng không có vấn đề. Lăng Vân có chút bất ngờ, Ngụy Thiên Dương tính nét xác thực thẳng thắn, mặc dù địa vị là hoàng tử, nhưng trên mình nhưng không có chút nào cao cao tại thượng, vênh váo hống hách tư thái. Lăng Vân gật đầu một cái, cười nói, mặt trời. Ngụy Thiên Dương nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, nói, ừ. Rồi sau đó, Ngụy Thiên Dương nhìn về phía Dương Hoành Uyên, nói, Dương lão, lần này làm phép, phiền toái ngươi, hoàng thất bên này ta đã an bài xong người đi phối hợp các ngươi. Đa tạ nhị hoàng tử. Dương Hoành Uyên chắp tay, sau đó xoay người hướng Khai Sơn trong đại trận đi tới. Ngay sau đó, một đạo êm tai thanh âm truyền tới, nhị ca. Nhìn người tới, Ngụy Thiên Dương cười chúm chím giới thiệu, Lăng Vân, đây là muội muội ta, Ngụy Linh Nhi. Đây là Lăng Vân, bạn ta. Ngụy Linh Nhi ngưng mắt nhìn Lăng Vân cặp mắt kia, cười duyên nói, Lăng Vân ca, người khỏe. Vừa nói, Ngụy Linh Nhi hướng Lăng Vân đưa tay ra. Người khỏe, Lăng Vân cười gật đầu, đưa tay nắm nhau. Nhưng hai cái tay tiếp xúc tức cách, không chút nào lưu luyến. Giờ phút này khoảng cách Khai Sơn đại trận có hiệu lực còn có một đoạn thời gian, Lăng Vân và Ngụy Thiên Dương đám người ở trong đình ngồi xuống, cạn trò chuyện mấy câu. Lăng Vân vẫn nhìn bốn phía càng ngày càng đám người chen lấn, đột nhiên tầm mắt rơi vào một vị cô đơn người đàn ông đồ đen trên mình. Người nọ là ai? Chỉ gặp Quan Âm Phong bên trên vách đá, người đàn ông đồ đen tóc đen cuốn lên, đưa lưng về phía đám người ngắm nhìn rất xa mây trời, đồng thời lẳng lặng uống rượu. Cả người tựa như ngăn cách với đời vậy. Lăng Vân rất là tò mò, vì vậy nói, người kia là ai? Men theo Lăng Vân tầm mắt nhìn lại, Ngụy Thiên Dương các người đều là ánh mắt hơi chậm lại. Rồi sau đó, Ngụy Thiên Dương trầm giọng nói, hắn là Tần Thiên. Đại Dận Thần Quốc trẻ tuổi thần minh ở giữa người thứ nhất. Huyền Vương các thiên tài. Vừa nói, ở Ngụy Thiên Dương trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Lăng Vân trong mắt híp lại, trầm giọng lẩm bẩm nói, Tần Thiên. Hắn từng nghe Trừ Phong giới thiệu qua người này. Này người tính cách cô độc, nhưng thiên phú nhưng mạnh mẽ đến đáng sợ, hơn nữa hắn làm việc phong cách rất khiêm tốn. Bỗng nhiên, Khai Sơn đại trận bỗng nhiên mở, bốn đạo hào hùng thần lực chùm tia sáng phóng lên cao, sau đó ở Thiên Âm Sơn trong hư không hình thành một đạo to lớn vô cùng thần lực qua toàn. Ngụy Thiên Dương nhìn xa hư không, trầm giọng nói, muốn mở ra. Sau một lúc lâu, theo Khai Sơn đại trận vận chuyển, vậy bao phủ ở trên Thiên Âm Sơn che lấp dần dần tiêu tản ra, lộ ra nguyên bản rõ ràng mặt mũi. Ngay sau đó, một đạo bàng bạc âm truyền ra, Thiên Âm Sơn mở. Giờ phút này là được đặt chân, suy suy, tiếng nói rơi xuống, lớn như vậy trên Quan Âm Phong ngay tức thì sôi trào. Mọi người tại đây đều là thân hóa lưu quang, hướng lối vào thần lực qua toàn bay bắn qua. Ngụy Thiên Dương nhìn về phía Lăng Vân, nói, Lăng Vân, nhờ ngươi chăm sóc kỹ muội muội ta. Tiếp theo, Ngụy Thiên Dương vừa nhìn về phía Ngụy Linh Nhi, nói, Linh Nhi, mọi việc nghe Lăng Vân. Ngụy Linh Nhi nháy mắt. Cười nói, yên tâm đi nhị ca. Lăng Vân nhìn về phía Lăng Lam, khẽ mỉm cười, Lăng Lam, đợi ta trở lại. Ừ, Lăng Lam đầu đẹp nhẹ một chút, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân và Ngụy Linh Nhi thân hình bạo xạ ra, cuối cùng hóa thành nhỏ xíu điểm sáng không có vào vậy to lớn vô cùng thần lực qua toàn bên trong. Ngay sau đó, bên trên vách đá Tần Thiên vậy chậm rãi đứng dậy, tiến vào Thiên Âm Sơn. Vo ve, thông qua thần lực qua toàn, Lăng Vân chỉ cảm thấy được trước mắt không gian biến hóa. Cảm giác hôn mê tự nhiên nảy sinh. Sau một lúc lâu, Lăng Vân rốt cuộc cảm thấy đầu óc hòa hoãn rất nhiều. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt tươi tốt chọc trời rừng cây. Nơi này cổ khí đậm đà, tựa như cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ tựa như, nếu như cẩn thận lắng nghe, lại có thể nhận ra được có tuyệt vời thiên âm ẩn chứa ở vạn sự vạn vật bên trong. Lăng Vân nguyên thần lực lượng dò xét đi ra ngoài, bốn phía trăm trượng bên trong không có bất kỳ thần lực gì chập chờn. Hiển nhiên thông qua thần lực qua toàn lúc đó, không gian chi lực đem tất cả mọi người đều phân tán ra, đưa đến bất đồng không gian đi. Tiếp theo, Lăng Vân không nghĩ nhiều nữa, tùy tiện chọn một phương hướng sau liền bắt đầu đi đường. U tĩnh trong thung lũng, nước suối róc rách mà qua. Giờ phút này, Lăng Vân đã chạy rất lâu đường. Hắn ở nước suối bên rửa mặt, lau đi nước trên mặt, thở dài nói, cái này Thiên Âm Sơn bên trong quả nhiên mênh mông, bay lâu như vậy, lại liền cái bóng người cũng không thấy được. Ừ, hắn vừa dứt lời, đột nhiên khẽ nhíu mày. Tiếp theo nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Rất xa cây rừng lúc đó, lại có nhỏ yếu thanh âm truyền tới. Đây là thanh âm gì? Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, sau đó xác định nguồn thanh âm phương hướng. Ngay sau đó, Lăng Vân men theo thanh âm, hướng một nơi phương hướng chạy tới. Thanh âm càng ngày càng gần, rất là êm tai. Lăng Vân thần sắc hơi chăm chú, lẩm bẩm nói nhỏ, tốt, thanh âm quen thuộc. Vừa nói, Lăng Vân dè đặt hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, hắn thấy một cái bé gái ở trong bụi hoa lấy hoa. Bé gái đó một bộ váy trắng theo gió phiêu lãng, đen thui như mực, tóc xanh rủ xuống ở eo thon chi, lúc đó tinh xảo trên gương mặt tươi cười cầu trong suốt nụ cười. Nhỏ tịch, Lăng Vân thấy rõ ràng cô bé mặt, nhất thời kinh ngạc nói. Lăng Vân ca ca, Thẩm Tiểu Tịch nhìn về phía Lăng Vân, thần sắc vui vẻ nói, chợt bay đến Lăng Vân bên người. Lăng Vân kinh ngạc nói, nhỏ tịch, người tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Tiểu Tịch mỉm cười nói, ta nghe nương thân nói người biết tới Thiên Âm Sơn, cho nên ta đặc biệt trước đến thăm ngươi. Lăng Vân khẽ nhíu mày, lo lắng nói, nhưng mà ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Hơn nữa ngươi vẫn là độc thân, lão sư và sư nương không có cùng ngươi tới sao? Thẩm Tiểu Tịch lắc đầu một cái, nói, không có, nương thân đem ta đưa tới sau rời đi. Lăng Vân có chút không quá tin tưởng, nói, nhỏ tịch, ngươi trung thực nói cho Lăng Vân ca ca, ngươi có phải hay không mình lén chạy ra ngoài? Thẩm Tiểu Tịch cười một tiếng, nghiêm túc giải thích, Lăng Vân ca ca, thật sự là nương thân đem ta đưa tới, hơn nữa, ngươi yên tâm, nơi này là âm di địa bàn, không người nào dám khi dễ ta. Lăng Vân ánh mắt đột biến, âm di là ai? Thẩm Tiểu Tịch nói, âm di là Thiên Âm Sơn chủ nhân, cũng là mẹ lão sư, nhưng âm di không thích ta kêu nàng sư bà, nàng thích ta kêu nàng âm di. Lăng Vân nghe vậy như có điều suy nghĩ, nói như vậy, Trử Phong trước khi lời nói, cũng không phải là tin đồn, mà là sự thật. Ở Thiên Âm Sơn thật tồn tại một vị tinh thông nhạc khí thần nữ. Cũng chính là nhỏ tịch trong miệng âm di, sư nương lão sư. Đem chuyện cũng làm theo sau đó, Lăng Vân nhìn về phía nhỏ tịch, sau đó kéo tay nàng hướng rừng sâu bên trong đi tới. Đột nhiên, Lăng Vân dừng chân một cái, đen nhánh con ngươi bên trong có tinh mang thoáng qua. Hống hống, ngay sau đó, giống giận trầm thấp tiếng từ rừng sâu bên trong truyền ra. Rồi sau đó, một đầu toàn thân u hắc đáng sợ huyền sư chậm rãi đi tới. Nó khí tức trên người, ít nhất có trung vị thần cấp. Lăng Vân nhìn nhỏ tịch, cười nói, nhỏ tịch, đói bụng sao? Nhỏ tịch vỗ bụng một cái, bĩu môi nói, đói. Lăng Vân cười nói, được, vậy ngươi ngoan ngoãn đợi đừng có chạy lung tung. Nói xong, Lăng Vân tay áo bảo vung lên, một cổ ôn hòa thần lực đem Thẩm Tiểu Tịch vây quanh bọc, bảo vệ nàng an toàn. Ngay sau đó, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm tránh hiện ra, tay cầm trường kiếm hướng trước mắt huyền sư chậm rãi đi tới. Chương 2807, vách đá, hống hống, tựa hồ là cảm nhận được liền Lăng Vân khiêu khích hơi thở, huyền sư nhất thời cuồng nộ một tiếng. Rồi sau đó, huyền sư bốn chân chợt nhảy lên, thân thể cao lớn hóa thành hắc quang hướng Lăng Vân đạp chết tới. Suy rồi, trị giá này điện quang hỏa thạch tới giữa, Lăng Vân trên mình thần lực dòng nước chảy, bàn tay trường kiếm chấn động mạnh một cái, chợt liền hiệp bọc kinh khủng kiếm đạo hơi thở hung hãn chém ở đó huyền sư trên mình. Cùng lúc đó, Lăng Vân thân hình chớp mắt, vừa vặn tránh thoát huyền sư móng vuốt sắc bén. Hiu hiu, Lăng Vân mượn một bên bao vây cây lớn, hai chân đạp một cái, thân thể lại lần nữa hướng vậy huyền sư bạo bắn qua. Suy suy, tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo bóng người đen nhánh lần lượt thay nhau thoáng qua. Rồi sau đó, chỉ nghe vậy huyền sư thống khổ kêu rên một tiếng, thân thể to lớn chậm rãi té xuống. Ở cổ họng của nó chỗ, một cái lỗ máu nổi lên. Tiếp theo, Lăng Vân thu hồi Tu La Thần Kiếm, cầm ra đoạn đao bắt đầu chia cắt huyền sư thịt, một trận bận rộn sau bắt đầu thịt nướng mà thực. Tới, ăn đi, huyền sư thịt chín, Lăng Vân đem cục thịt lấy lá cỏ gói kỹ, đưa cho Thẩm Tiểu Tịch. Thẩm Tiểu Tịch nhận lấy cục thịt, hưng phấn cười nói, cảm ơn tạ ca ca. Lăng Vân xoa xoa đầu nàng, sau đó cởi xuống bên ngoài áo lót khoác lên Thẩm Tiểu Tịch trên mình. Trị giá này lúc đó, chói tai tiếng xé gió đột nhiên từ ở giữa rừng chỗ sâu truyền tới. Lăng Vân chợt ngẩng đầu, men theo thanh âm nhìn lại. Ở cái hướng kia, rất xa xôi địa phương, nơi đó tựa hồ có rất nhiều thần thú đang điên cuồng chạy thục mạng, giống như là gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ đối thủ. Thẩm Tiểu Tịch khẩn trương nói, Lăng Vân ca ca, thế nào? Lăng Vân khóe miệng lộ ra nụ cười, Trấn An nói, yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì, ngươi an tâm ăn thịt của ngươi. Lăng Vân Sa tập trung núi rừng xa xa, chau mày. Ở chỗ đó, kết quả chuyện gì xảy ra? Vậy cổ đáng sợ chập chờn thì là ai? Không lâu sau, chập chờn dần dần lắng xuống, Lăng Vân liền không để ý nữa. Nhưng rất nhanh, khoảng cách Lăng Vân cách đó không xa ở giữa rừng nhưng truyền ra tiếng vang xào xạc. Rồi sau đó, Lăng Vân thấy một bóng người chậm rãi đi ra. Đó là một vị áo bào đen nam tử, dáng vẻ thon dài, quần áo giản dị, nhưng cả người hơi thở nhưng cho người một loại nghiêm nghị đáng sợ cảm giác. Cái này cổ hơi thở, Lăng Vân trước đây không lâu ở trên Quan Âm Phong mới vừa cảm giác qua. Tần Thiên dừng chân một cái, thân sắc sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt Lăng Vân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí tựa như cũng vào thời khắc này đọng lại. Tĩnh mịch một phiến, châm rơi có thể nghe. Cục cục cục cục, đột nhiên, đói bụng thanh âm từ Tần Thiên trong bụng vang lên. Thẩm Tiểu Tịch nghe tức thì cười ra tiếng. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vân trong tay thịt nướng, lại nhìn xem Lăng Vân, trong cặp mắt kia viết đầy đối thịt nướng khao khát. Lăng Vân đưa tay ra tỏ ý, phóng khoáng nói, ngồi một khối ăn. Đa tạ, nói xong, Tần Thiên chút nào không khách khí ngồi xuống, sau đó bắt đầu lấy một loại kinh người tốc độ cuộn sạch thịt nướng. Bên đống lửa, Thẩm Tiểu Tịch cây di ngưng ngồi, cười tủm tỉm nhìn Tần Thiên. Tần Thiên ăn như hổ đói ăn đồ một màn, rất đáng yêu, vậy rất buồn cười. Không lâu sau, Tần Thiên rốt cuộc ăn no, hài lòng vỗ bụng mình một cái. Rồi sau đó, Tần Thiên nhìn về phía Lăng Vân, đưa ngón tay ra chỉ hướng một phương hướng, nói, người đi cái hướng kia đi, ước chừng một ngày sau, sẽ xuất hiện một tòa di tích lên truyền thừa, hẳn đối ngươi hữu dụng. Coi như là ta tiền cơm đi, nói xong, Tần Thiên đứng dậy rời đi, còn không có cùng Lăng Vân mở miệng. Tần Thiên bóng người liền biến mất tại mật lâm thâm sử. Thẩm Tiểu Tịch nhìn về phía Lăng Vân, nói, Lăng Vân ca ca, người này thật kỳ quái. Lăng Vân cười xoa xoa Thẩm Tiểu Tịch đầu, không nói gì. Hôm sau, hú noãn ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu nghiêng xuống. Lăng Vân và Thẩm Tiểu Tịch lục tục tỉnh lại, sau đó liền hướng trước Tần Thiên phương hướng chỉ đi tới. Dọc theo con đường này, không hề thiếu thần thú đánh bất ngờ, nhưng đều bị Lăng Vân đơn giản đuổi. Thời gian đảo mắt. Một ngày quang cảnh đi qua, Tần Thiên trong miệng di tích rốt cuộc xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt. Xa xa nhìn lại, đó là một mặt cao ngất núi cao chót vót. Trên núi cao chót vót khắc vẽ rất nhiều hình vẽ. Lăng Vân và Thẩm Tiểu Tịch đi tới phụ cận sau phát hiện, lúc đầu có rất nhiều người cũng ở chỗ này quan tưởng núi cao chót vót hình vẽ, tu hành lĩnh ngộ. Lăng Vân ngưng mắt nhìn vách đá hình vẽ, lẩm bẩm nói, đây là lấy âm luật quy luật khắc họa mà thành, từ những hình vẽ này bên trong. Lăng Vân tựa như cảm nhận được liền một cổ khôn khéo luật động. Nói nhảm, trong đám người, một vị người đàn ông đồ trắng lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Vân, giọng mỉa mai nói. Lăng Vân sắc bén mắt đao quét qua, chỉ gặp ở người đàn ông đồ trắng bên người, Lữ Hiên lại cùng ở hắn bên người. Lăng Vân khẽ nhíu mày, hắn nhớ người phụ nữ này. Nghĩ lúc đó ở Thương Huyền bên trong tử lâu, Lăng Vân chém chết Hứa Thần, sau đó cái này Lữ Hiên liền lên tiếng ngăn cản hắn rời đi. Thật là ngu si cực kỳ. Lữ Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, lạnh như băng con mắt chỗ sâu, dùng mình tràn đầy ra. Lăng Vân không để ý chút nào, hờ hững nhún vai một cái, chợt thu liếm tầm mắt nhìn về phía trước mắt vách đá hình vẽ. Lăng Vân tròng mắt híp lại, mượn trong cơ thể tu la cửa trợ giúp, nhất thời trước mắt vách đá hình vẽ bắt đầu đổi được vặn vẹo. Rồi sau đó, trước mắt vách đá hình vẽ lại giống như tựa như có sinh mệnh nhảy lên. Lăng Vân mang Thẩm Tiểu Tịch hướng phía trước bước đi tới, ngồi xếp bằng xuống nghiêm túc lĩnh ngộ tu hành. Bàn tay hắn vung lên, thái hư đàn cổ tránh hiện ra. Đi đôi với đầu ngón tay nốt nhạc nhảy lên, Lăng Vân đắm chìm trong mình cầm đạo ý cảnh trong đó. Cùng lúc đó, vách đá hình vẽ bên trong kín đáo cầm đạo ý chí vậy từ từ tràn vào Lăng Vân trong ý nghĩ. Sau một lúc lâu, Lăng Vân từ từ mở mắt, hắn cẩn thận ngưng tập trung trước mắt vách đá hình vẽ, như có điều suy nghĩ. Ly Dương Tông Nhậm Vân Hy, nàng cũng tới hiểu tu luyện. Đột nhiên, bốn phía trong đám người truyền ra xôn xao tiếng. Lăng Vân men theo mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp xa xa có một đạo dáng vẻ hân dài, quần áo trắng như tuyết cô gái bóng đẹp chậm rãi đi tới. Ly Dương Tông Thiên Kiêu, Nhậm Vân Hy. Tiếp theo, Nhậm Vân Hy bước liên tục một lần, đứng ở vách đá hình vẽ trước, ngưng trọng tầm mắt cẩn thận xem chừng trên vách đá hình vẽ. Rất nhanh, nàng mượn quan tưởng nơi được chìm vào mình ý cảnh trong đó. Đám người nóng rực tầm mắt tất cả đều rơi vào Nhậm Vân Hy trên mình, chỉ gặp ở nàng quanh thân, cầm đạo ý cảnh mọc lên kỳ quỷ biến hóa. Tốt huyền diệu biến hóa, không hổ là Nhậm Vân Hy, lại nhanh như vậy liền lĩnh ngộ vách đá ý cảnh. Đám người thở dài nói, Lăng Vân nhìn Nhậm Vân Hy biến hóa trên người, cười nhạt lắc đầu một cái. Nhậm Vân Hy tốc độ lĩnh ngộ tuy mau, nhưng tất cả đều chút ra lông, cũng không hiểu trong đó chân ý. Lữ Yên bên cạnh người đàn ông đồ trắng chú ý tới Lăng Vân, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Nhậm Vân Hy tầm mắt bị hấp dẫn, cau mày nhìn về phía Lăng Vân, nhàn nhạt nói, các hạ là khác biệt ý kiến hay sao? Lăng Vân liếc mắt người đàn ông đồ trắng, không có để ý, chỉ là nhàn nhạt đối Nhậm Vân Hy nói, ý kiến hay chưa nói tới, chỉ là cảm thấy người đối đá này vách đá đồ án lĩnh ngộ, có chút không lành lặn, đồ có hắn đồng hồ mà không có chút nào chân ý. Bốn phía đám người nghe vậy, đều là mặt đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn lại dám nói Nhậm Vân Hy lĩnh ngộ là không lành lặn. Hắn có tư cách như thế nói sao? Huống chi, Nhậm Vân Hy tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy, há lại sẽ không phát hiện được trong đó chân ý. Nhậm Vân Hy mắt đẹp hơi chăm chú, thần sắc hung ác vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ngươi biết cái gì? Đối với Lăng Vân rốt nát đánh giá, nàng chỉ có cái này bốn chữ thành tựu đáp lại. Ngươi biết cái gì? Kiêu ngạo như nàng, chỉ có thể nghe người khác ca ngợi, không nghe vào người khác đề nghị. Đối với lần này, Lăng Vân hoàn toàn không quan tâm, chỉ là cười nhạt nói, được rồi, coi là ta không hiểu. Đối phương nói hắn không hiểu, vậy cho dù hắn Lăng Vân thật không hiểu đi. Nhưng là lấy Lăng Vân võ đạo thành tựu, há sẽ không nhìn ra vách đá đồ án chân ý. Không hiểu liền nói không hiểu. Lữ Yên bên cạnh người đàn ông đồ trắng nhìn chằm chằm Lăng Vân, giọng mang châm chọc nói, vậy ngươi ở chỗ này phế nói cái gì? Lăng Vân không để ý nữa, kéo Thẩm Tiểu Tịch tay rời đi nơi này. Tìm được một nơi tĩnh lặng chi địa, lẳng lặng quan tưởng tu hành. Vo ve, ở trong người tu la cửa dưới sự giúp đỡ, Lăng Vân trước mắt vách đá hình vẽ tựa như ngay tức thì ra đời sinh mạng, hóa thành đậm đại ý chí lực tính tràn vào Lăng Vân đầu óc. Lăng Vân lấy ra Thái Hư đàn cổ, theo cổ ý chí này chậm rãi khải đàn. Ý cảnh vờn quanh ở hắn quanh thân, rồi sau đó, Lăng Vân bàn tay vung lên, đem mình đầu ngón tay xuống nốt nhạc lực lượng phân ra một phần chia bao phủ ở Thẩm Tiểu Tịch trên mình. Lăng Vân tâm niệm khẽ nhúc nhích, thông qua nguyên thần đối Thẩm Tiểu Tịch truyền lời nói, nhỏ tịch. Thẩm Tiểu Tịch hơi kinh hãi, nhất thời trợn to vậy đôi mắt to sáng ngời. Lăng Vân ngay sau đó nói, đừng sợ, là ta. Thẩm Tiểu Tịch nghe vậy, kinh ngạc nói, Lăng Vân ca ca. Lăng Vân nói, ừ, nhỏ tịch, ngươi hiện tại phóng thích nguyên thần, ta sẽ thông qua tiếng đàn mang ngươi lĩnh ngộ tầng này vách đá chân ý. Được, Thẩm Tiểu Tịch gật đầu một cái, sau đó theo lời làm theo. Theo Lăng Vân đầu ngón tay nhảy lên ra nốt nhạc. Vậy vách đá hình vẽ bên trong tích chứa ý cảnh chân ý tựa như cá bơi vậy cùng Thẩm Tiểu Tịch sinh ra đồng tình. Thẩm Tiểu Tịch mắt đẹp hơi chăm chú, ngay tức thì lĩnh ngộ. Lăng Vân khẽ mỉm cười, Thẩm Tiểu Tịch làm ngày bên trong có sư nương dạy bảo, cầm đạo thiên phú tự nhiên không kém, cho nên giờ phút này lĩnh ngộ được nhanh như vậy, cũng ở đây tình lý bên trong. Ngay sau đó, Thẩm Tiểu Tịch thu hồi nguyên thần ý thức, trong mắt đóng chặt lại. Nàng tay ngọc vung lên, trên hai đầu gối ngay tức thì có đàn cổ nổi lên. Rồi sau đó, Thẩm Tiểu Tịch liền theo trong đầu vậy cổ huyền diệu ý cảnh lẳng lặng khải. Nốt nhạc nhảy lên, một cổ chân long khuấy động chín tầng trời thế tự nhiên nảy sanh. Cô bé này lại sẽ có đáng sợ như vậy ý cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía mọi người tầm mắt toàn bộ hội tụ ở Thẩm Tiểu Tịch trên mình. Giờ phút này, Thẩm Tiểu Tịch trên mình bao phủ âm luật hơi thở, so với Nhậm Vân Hy mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Mọi người thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm trước mắt cô gái nhỏ nói, cô bé này là ai? Vì sao ở âm luật chi đạo lên thành tựu thâm hậu như vậy? Đám người không nhịn được nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe Thẩm Tiểu Tịch tiếng đàn. Rất nhanh, một bức nguy nga xuất hiện ở trong đầu nổi lên. Bầu trời âm trầm, sóng lớn cuộn sạch, bất ngờ bên trên vách đá, một vị vóc người vạm vỡ nam tử lẳng lặng đứng nghiêm, thân thể thon dài như tùng thẳng tắp. Trong hư không, long ngâm từng cơn, vang khắp thiên địa. Theo tiếng đàn chậm lại, trước mắt nguy nga cảnh tượng rất nhanh tan rã xuống. Thay vào đó là một cổ nhu tình mật ý. Sau một lúc lâu, tiếng đàn dần dần ngưng, mọi người tại đây không khỏi kinh mục trợn tròn, thần sắc ngưng động độn nhìn Thẩm Tiểu Tịch. Mà nơi này lúc đó, vậy trước châm biếm Lăng Vân người đàn ông đồ trắng mở miệng nói, cô gái nhỏ, đàn của ngươi đạo ý cảnh tựa hồ rất không tầm thường. Lăng Vân thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, đây là đem chủ ý đánh tới em gái hắn trên người. Thẩm Tiểu Tịch không có để ý người đàn ông đồ trắng mà nói, con ngươi trong suốt đưa mắt nhìn Lăng Vân. Cười duyên nói, Lăng Vân ca ca, cảm ơn người giúp ta lĩnh ngộ. Lời vừa nói ra, bốn phía ánh mắt của mọi người đột nhiên đông lại một cái. Lăng Vân giúp nàng lĩnh ngộ. Chương 2808, thứ ba. Lăng Vân cười xoa xoa Thẩm Tiểu Tịch đầu, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng vậy người đàn ông đồ trắng đi tới. Nhìn đâm đầu đi tới Lăng Vân, người đàn ông đồ trắng ánh mắt hơi chăm chú, khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai độ cong. Người đàn ông đồ trắng hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi không phải là muốn cùng ta động thủ đi. Lăng Vân lãnh đạm nói, ta thật không biết xem ngươi người ngu ngốc như vậy, là sống thế nào đến hôm nay. Vo ve, tiếng nói rơi xuống, ở Lăng Vân quanh thân ngay tức thì có kinh khủng âm luật hơi thở cuộn sạch ra. Ở Thiên Âm Sơn bên trong, tất cả tu sĩ thần lực cũng sẽ phải chịu áp chế, nhưng là âm luật phương diện hơi thở có thể tùy ý điều động. Lăng Vân, ngươi tự tìm cái chết, người đàn ông đầu trắng thần sắc lạnh lẽo, phẫn nộ quát. Lăng Vân bước chân không ngừng, chậm rãi hướng người đàn ông đồ trắng tiến tới gần, đồng thời lạnh lùng nói, ta Lăng Vân, ở chỗ này, muốn chết. Nháy mắt tức thì, Lữ Yên thân thể mềm mại khẽ run. Lăng Vân như vậy ánh mắt, nàng đã từng thấy qua, chính là hắn giết Hứa Thần lúc ánh mắt. Được, đây là ngươi tự tìm, người đàn ông đồ trắng quát lạnh một tiếng, sau đó chuẩn bị động thủ. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Lữ Yên lại đột nhiên ngăn cản hắn. Người đàn ông đồ trắng kinh ngạc nói, Lữ Yên, thế nào? Lữ Yên không nói gì, chỉ là hung hãn lắc đầu một cái. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lữ Yên, nhàn nhạt nói, ha ha, người không phải đối hắn rất tự tin sao? Ta Lăng Vân hiện tại liền đứng ở chỗ này muốn chết. Các ngươi vì sao phải do dự? Lăng Vân quét mắt người đàn ông đồ trắng, nói tiếp, chẳng lẽ, người cảm thấy hắn ở âm luật phương diện năng lực, không được. Lăng Vân mà nói, do như đao vậy hung hãn cắt ở Lữ Yên trong lòng. Lữ Yên, người yên tâm, cứ như vậy cái phế vật ta vẫn có thể thu thập được. Vừa nói, người đàn ông đồ trắng đem Lữ Yên tay đẩy trở về. Tiếp theo, người đàn ông đồ trắng nhìn về phía Lăng Vân, lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi nhớ, đây là ngươi tự tìm chết. Hy vọng đến lúc đó Bạch Lộc Thư Trai không muốn ỉ lại vào ta mới phải. Lăng Vân nghe vậy, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Người đàn ông đồ trắng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Rồi sau đó, bọn họ hai cái ngồi trên chiếu, hai cái đàn cổ đưa vào trên hai đầu gối. Cổ cầm cầm trên mình, lượn lờ cổ khí từ từ bồng bềnh ra. Lăng Vân nhắm mắt lại, nháy mắt tức thì, một cổ huyền diệu tiếng đàn chính là từ hắn quanh thân nổi lên, đem bọc đi vào. Suy suy, người đàn ông đầu trắng bàn tay tại dây đàn bên trên điên cuồng vạch qua. Nháy mắt tức thì, như mũi tên nhọn đầy dẫn mà phát tiếng đàn chính là hóa thành sóng âm hướng Lăng Vân vặn đi giết. Nhìn một màn trước mắt, Nhậm Vân Hy đột nhiên thần sắc hơi chăm chú, trong mắt có một đạo dị quang thoáng qua. Cái này Lăng Vân trên mình, có vấn đề, Nhậm Vân Hy lẩm bẩm nói, ở Lăng Vân trên mình, nàng rõ ràng phát giác một chút uy hiếp hơi thở. Giết, người đàn ông đồ trắng hung ác gầm thét, ngay sau đó bàn tay vung lên, tiếng đàn công kích ngay tức thì hướng Lăng Vân chém đi giết. Bành bành, mà đang ở sóng âm vặn cổ sắp hạ xuống lúc đó, từ Lăng Vân quanh thân ngay tức thì có một cổ lực lượng vô hình bộc phát ra. Ngay sau đó, cái này cổ lực lượng vô hình hóa thành tiếng đàn thất luyện gào thét ra. Nháy mắt tức thì, mọi người tại đây đều là thần sắc đờ đẫn. Người đàn ông đồ trắng ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này, điều này sao có thể? Lăng Vân thậm chí liền đầu ngón tay dây đàn cũng không có đánh, làm sao có thể ở quanh thân hội tụ ra như thế nào đáng sợ tiếng đàn thất luyện đâu? Nhậm Vân Hy thần sắc khiếp sợ. Kinh ngạc lẩm bẩm nói, chắc hẳn cầm đạo ý chí đã sáp nhập vào Lăng Vân máu xương bên trong, cho dù trong tay hắn không có đàn, cũng có thể vận dụng cầm đạo ý chí. Lăng Vân, thật là đáng sợ âm luật thành tựu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân bỗng nhiên đứng dậy. Ở hắn quanh thân, sáng chói cầm đạo ý chí điên cuồng vần quanh. Người đàn ông đồ trắng nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới Lăng Vân, nhất thời lôi xé thanh âm hét, không thể nào. Cái này không thể nào. Hắn liên tiếp giễu cợt Lăng Vân. Lăng Vân đều không so đo với hắn. Nhưng giờ phút này, ai mới là cái đó tên hề nhảy nhót, đám người trong lòng từ khi có định luận. Suy suy, người đàn ông đầu trắng thần sắc kinh ngạc, ngón tay điên cuồng đánh dây đàn. Vô tận tiếng đàn gió bão hướng Lăng Vân cuộn sạch ra. Nhưng là, cho dù đối mặt cái này của tiếng đàn gió bão, Lăng Vân chậm rãi đi ra bước chân trầm ổn như cũng như núi cao. Lăng Vân nhàn nhạt nói, người lúc trước không phải còn nói phải phế ta sao? Bây giờ thế nào? Người đàn ông đồ trắng mặt lộ vẻ sợ hãi, thu hồi trong tay đàn cổ, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nếu ngươi muốn phế đi ta, như vậy ta tiếp theo phải làm, hy vọng ngươi có thể chịu được. Giọng nói bên trong, Lăng Vân tiếp tục hướng phía trước ép tới gần. Ngay sau đó, Lữ Yên đột nhiên đứng ra ngăn lại nói, dừng tay. Ngươi không thể động hắn. Lăng Vân thần sắc lạnh như băng, cái này Lữ Yên làm việc làm sao luôn là như thế ngu si. Lúc trước không ngăn trở. Lúc này biết gấp gáp, Lan, Lăng Vân giận quát một tiếng, tiếp theo vung tay lên, trực tiếp tung động khởi một hồi tiếng đàn gió bão đem Lữ Yên đánh bay ra ngoài. Chợt, Lăng Vân tiếp theo nhìn về phía người đàn ông đồ trắng. Người đàn ông đồ trắng đầy mắt sợ hãi, cắn răng nói, Lăng Vân, không, ngươi không thể giết ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói, vì sao không thể? Người đàn ông đồ trắng rung giọng nói, ta là người của Chu gia, ca ta là Bạch Lộc Thư trai sáu đường một trong, Chu Thương Hạc. Lăng Vân tròng mắt híp lại, trước mắt người này lại là Chu Thương Hạc đệ đệ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Chu Kình Thiên ngươi biết sao? Người đàn ông đồ trắng đáp lại, hắn cũng là ca ta. Lăng Vân chậm rãi nói, có lẽ ngươi còn không biết, trước đây không lâu, Chu Kình Thiên chết tại ta Lăng Vân tay. Hơn nữa, Chu Thương Hạc liền ở một bên nhìn Chu Kình Thiên chết ở ta trong tay. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nói tiếp, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi dọn ra Chu gia và Chu Thương Hạc, hữu dụng không? Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân quanh thân tiếng đàn gió bão bỗng nhiên tách thả ra ra. Nháy mắt tức thì, người đàn ông đồ trắng sắc mặt đột biến, đầy mặt sợ hãi nổi lên. Lăng Vân lãnh đạm nói, Chu Thương Hạc ta cũng không có coi ra gì, ngươi lại coi là cái thứ gì? Oanh oanh, tiếng nói rơi xuống, màu trắng đậm tiếng đàn gió bão cuốn tập kích ra, rồi sau đó vững chắc nện ở người đàn ông đồ trắng trên mình. Phốc suy, người đàn ông đồ trắng ngay tức thì miệng phun máu tươi, tim cuồng run. Hắn cả người bị một chưởng đánh ra, tê liệt ngã xuống đất, khó khăn thở hào hển, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Cùng lúc đó, hắn khí tức quanh người ngay tức thì uể oải xuống. Không lâu sau, tu vi phế hết, Lăng Vân nhàn nhạt nói, nếu như trận chiến này ta Lăng Vân thua, ta muốn ngươi biết không chút do dự phế ta tu vi, đã như vậy ngươi vậy nếm thử một chút loại tư vị này đi. Lăng Vân hít sâu một cái, ngữ tốc tăng nhanh, nói tiếp, các ngươi loại người này, căn bản không sẽ nghĩ lại mình tội ác. Trừ những thứ này ra tội ác chân chính hạ xuống ở các ngươi trên đầu mình. Lăng Vân thanh âm không hề coi là cao vút, nhưng lọt vào tai nhưng là cực kỳ trầm trọng. Đám người đều là trầm mặc, Lăng Vân lời nói tựa như bàn thạch vậy nện ở trong lòng bọn họ, hắn nói không sai, ở trên thế giới này, thực lực chính là hết thảy. Có vài người dựa vào gia thế của mình và tu vi liền tùy ý chà đạp người khác tánh mạng, bọn họ chưa từng chân chính hiểu được qua tôn trọng hai chữ. Hôm nay có kết cục như vậy, vậy chẳng qua là lỗi do tự mình gánh thôi. Làm xong những thứ này, Lăng Vân phất tay áo xoay người rời đi. Chờ một chút, đột nhiên, Nhậm Vân Hy ngưng mắt nhìn Lăng Vân hình bóng, trầm giọng nói. Lăng Vân không quay đầu lại, nhàn nhạt nói có chuyện. Nhậm Vân Hy do dự hồi lâu, sau đó hít sâu một cái, nói, Lăng Vân, ta là ta mới vừa rồi tồi tệ thái độ nói xin lỗi, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn. Lăng Vân nói, sau đó thì sao? Nhậm Vân Hy liếc nhìn trên vách đá hình vẽ, trầm giọng nói, cho nên, liên quan tới đá này vách đá hình vẽ bên trong tích chứa chân ý, ngươi có thể dạy ta sao? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tầm mắt đọng lại. Bọn họ không dám tin tưởng lời nói mới rồi lại xuất từ Nhậm Vân Hy miệng. Lăng Vân nghe vậy, khóe miệng lộ ra chán ghét cười nhạt. Vì điểm lợi ích liền trở thành bạn, vậy nếu như một ngày nào đó hắn Lăng Vân trên mình không có giá trị, Nhậm Vân Hy còn sẽ đem hắn coi là bằng hữu sao? Hiển nhiên không thể nào. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, lạnh lùng nói, Nhậm Vân Hy, muốn làm ta Lăng Vân bằng hữu, thứ cho ta nói thẳng, ngươi, không xứng. Nhậm Vân Hy ánh mắt hơi chăm chú, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng nói, Lăng Vân, nếu như ngươi bỏ qua cái này cơ hội, có lẽ không lâu liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hôm nay Bạch Lộc Thư trai ngươi cảm thấy rất an toàn, nhưng mà tương lai không lâu đâu. Lăng Vân nghe vậy, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Nhậm Vân Hy lời ấy đã không chỉ là đang uy hiếp hắn Lăng Vân, lại là đang uy hiếp cả tòa Bạch Lộc Thư trai. Lăng Vân chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Nhậm Vân Hy nói, ngươi có ý gì? Nhậm Vân Hy lạnh lùng nói, ta có ý gì ngươi trong lòng rõ ràng. Lăng Vân hờ hững cười nói, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi mới vừa rồi ném ra cành ô liu là đối với ta ban cho. Nhậm Vân Hy cười lạnh nói, nếu không thì sao, cái này cành ô liu ngươi là tiếp còn không nhận. Nếu không phải tiếp, tự nhiên liền theo Bạch Lộc Thư trai cùng nhau gặp phải tai họa ngập đầu. Lăng Vân đột nhiên hung ác cười một tiếng, chợt phẫn nộ quát, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Lăng Vân, ngươi, Nhậm Vân Hy ngay tức thì biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ngươi không muốn không tán thưởng. Không lăn phải không, Lăng Vân cắn răng, nặng nề bước chân hướng Nhậm Vân Hy chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, Lăng Vân trên mình tiếng đàn gió bão càng phát ra khủng bố. Cuồng bạo cầm đạo công kích bắt đầu điên cuồng hội tụ. Nếu là ở Thiên Âm Sơn bên ngoài có lẽ Lăng Vân không địch lại Nhậm Vân Hy, nhưng nơi này là Thiên Âm Sơn, chỉ bằng vào âm luật phương diện sát chiêu, Lăng Vân tự tin không thua tại Nhậm Vân Hy. Nhậm Vân Hy cắn chặt môi đỏ mọng, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, cả giận nói, Lăng Vân, ngươi sẽ hối hận, dứt lời, Nhậm Vân Hy xoay người rời đi. Ở Nhậm Vân Hy sau khi rời đi, Lăng Vân hơi một ước đoán, từ Nhậm Vân Hy lời của bên trong, nó có thể nghe được, lần này Ly Dương Tông hẳn làm tốt lắm đối phó Bạch Lộc Thư trai chuẩn bị. Thiên Âm Sơn chuyến đi sau lưng, dòng nước ngầm phun trào. Tiếp theo, Lăng Vân mang Thẩm Tiểu Tịch xa cánh nhóm người, đi tới một nơi tĩnh lặng nơi lẳng lặng cảm ngộ tu hành. Đối với trước vách đá đồ án lĩnh ngộ, bọn họ mặc dù lấy được tinh túy trong đó, nhưng nếu là phải hoàn toàn nắm trong tay, vẫn là cần hoa chút thời gian. Mà đây một tu luyện, liên tiếp liền kéo dài 3 ngày lâu. Phò ve, 3 ngày sau, trong hư không đột nhiên tung lên một hồi sức lực gió. Ngay sau đó, sáng chói màn sáng từ trên bầu trời chậm rãi rủ xuống xuống. Ở trên màn sáng, Lăng Vân tên chữ bất ngờ xuất hiện. Đồng thời, một đạo trang nghiêm thanh âm vang khắp hoàn vũ, Lăng Vân ngộ được âm đạo chân lý, lưu danh thiên âm bảng, đạt được thứ 3 chỗ ngồi. Chương 2809, ánh sáng rực rỡ. Thẩm Tiểu Tịch nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân ca ca, ngươi lưu danh thiên âm bảng, thật lợi hại. Lăng Vân cười bóp nặn Thẩm Tiểu Tịch gò má. Lăng Vân khẽ nhíu mày, nhìn về phía trong hư không vậy đạo sáng chói màn sáng. Nếu hắn lấy được rồi thứ 3 chỗ ngồi, người thứ nhất chỗ ngồi và thứ 2 chỗ ngồi cũng là ai? Như là đoán được đám người suy nghĩ trong lòng, trong hư không sáng chói màn sáng đột nhiên biến ảo. Lại có kim quang chữ to chậm rãi nổi lên, thiên âm bảng thứ nhất chỗ ngồi, Trần Khê Nhược, thiên âm bảng thứ 2 chỗ ngồi, Tần Thiên. Nhìn trên màn sáng tên của hai người, Lăng Vân chút nào chưa thấy được bất ngờ. Không lâu lắm, vậy đạo sáng chói màn sáng dần dần tiêu tản ra. Sau đó, Lăng Vân xa xa thấy, vậy mặt bất ngờ vách đá lại kịch liệt rung chuyển, sau đó trực tiếp chính là ở đám người nóng rực trong tầm mắt chia làm hai. Cùng lúc đó, trên vách đá hình vẽ bắt đầu điên cuồng di động, cuối cùng hình thành một tấm vô cùng là huyền diệu trận đồ. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, bốn phía đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên biến ảo cảnh tượng, kinh thanh nói. Chỉ gặp, trên vách đá hình vẽ cuối cùng hình thành 11 cái tản ra sáng rực kim quang thần văn, theo thứ tự là Cao Sơn Lưu Thủy, Sách Hết Sức Sầm Uất Vạn Cổ Ý. Vo ve, vách đá thành hình, ngay sau đó một cổ hùng hậu âm luật lực lượng cuộn sạch ra. Bốn phía mọi người đều là lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ở đó cổ sóng âm đánh vào dưới khó khăn ổn định thân hình. Thật là đáng sợ sóng âm lực lượng, đám người thở dài nói. Lăng Vân đem Thẩm Tiểu Tịch bảo vệ ở sau lưng, quanh thân vậy cổ tiếng đàn ý chí tràn ngập ra, khó khăn chống cự đâm đầu vào cảm giác bị áp bách. Mà nơi này lúc đó, một đạo thanh âm tang thương từ vách đá nội bộ truyền ra, tại vạn cổ ý chí dưới câu họa chữ cổ, không đại nghị lực người không thể là. Lăng Vân trầm giọng nói, quả nhiên như vậy, đây là muốn để bọn họ chìa vào đến từ vách đá nội bộ áp lực, ở trên vách đá buộc vòng quanh cái này 11 cái cổ xưa thần văn. Ở vạn cổ ý chí chèn ép xuống buộc vòng quanh 11 vị thần văn. Đây có thể không phải người thường có thể chịu được, bốn phía đám người bàn luận sôi nổi. Lăng Vân cúi đầu nhìn về phía Thẩm Tiểu Tịch, nói, nhỏ Tịch, lần này ngươi cũng không muốn thử. Thẩm Tiểu Tịch khôn khéo hơi gật đầu một cái, nói, được. Vậy Lăng Vân ca ca ngươi đâu? Lăng Vân cười nói, ta đây là muốn thử một chút. Mà đang ở Lăng Vân bước ra lúc đó, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Lăng Vân ca, đợi ta một chút. Lời vừa nói ra, Lăng Vân chợt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp được một đạo đồ trắng bóng đẹp chậm rãi đi tới. Đó là, Ngụy Linh Nhi. Hoàng thất công chúa, bốn phía đám người ánh mắt hơi chăm chú, kinh ngạc nói, là công chúa điện hạ. Chợt, đám người tầm mắt rơi vào Lăng Vân trên mình, cái này Lăng Vân lại và công chúa điện hạ đều có giao tình. Ngụy Linh Nhi đi tới phụ cận, Lăng Vân cười nói, công chúa điện hạ cũng đúng cái này cảm thấy hứng thú. Ngụy Linh Nhi cười gật đầu, ừ, thử một chút xem. Lăng Vân liếc nhìn Thẩm Tiểu Tịch, giới thiệu, đây là muội muội ta, nhỏ Tịch. Nhỏ Tịch, kêu Linh Nhi tỉ tỉ. Thẩm Tiểu Tịch khôn khéo hơi gật đầu một cái, thanh âm mềm dẻo nói, Linh Nhi tỉ tỉ. Thật ngoan, giọng nói bên trong, Ngụy Linh Nhi đưa ra bàn tay trắng noãn bóp nặn Thẩm Tiểu Tịch gương mặt tuấn tú. Tiếp theo, Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Linh Nhi nói, Linh Nhi, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ngụy Linh Nhi cười nói, Lăng Vân ca, ngươi hiện tại đã là Thiên Âm Sơn bên trong người nổi tiếng. Lăng Vân hơi một ước đoán, trầm giọng nói, là bởi vì là mới vừa rồi đạo quang mạc kia. Ngụy Linh Nhi gật đầu nói, đúng, chính là bởi vì đạo quang mạc kia, cho nên ta mới chạy tới. Hơn nữa, sau đó hẳn còn sẽ có không ít người chạy tới. Suy suy, vừa dứt lời, xa xa liền có tiếng xé gió truyền tới. Lăng Vân tròng mắt híp lại, nhìn vậy đông nghịt đám người, trong đó, Hứa gia, Lữ gia còn có người của Chu gia đều ở đây. Ừ, Ngụy Linh Nhi đột nhiên mày liễu hơi nhăn, thanh âm có chút không vui nói. Nhận ra được Ngụy Linh Nhi dị thường, Lăng Vân hỏi, thế nào? Có gì không đúng sao? Ngụy Linh Nhi lắc đầu một cái, không có, chỉ là thấy được một cái rất làm cho người chán ghét ra hỏa. Vừa nói, Ngụy Linh Nhi bình thản tầm mắt quét mắt đám người một vị trong đó áo thun đen nam tử. Ngay sau đó, áo thun đen nam tử thẳng hướng Ngụy Linh Nhi đi tới, mang trên mặt đậm đà nụ cười, nói: "Linh Nhi, thật lâu không gặp." Ngụy Linh Nhi lãnh đạm nói: "Đừng gọi như vậy ta. Chúng ta không quen." Nói xong, Ngụy Linh Nhi trực tiếp xoay người, coi thường đối phương. Lăng Vân hỏi: "Hắn là ai?" Ngụy Linh Nhi còn chưa mở miệng, vậy áo thun đen nam tử trực tiếp tiếp lời phong, ngắt lời nói: "Tại hạ Huyền Vương các Bành Hạo Miểu, chắc hẳn các hạ đã gần ngày ở trong hoàng thành nháo được xôn xao Bạch Lộc thư trai tân sinh đệ tử, Lăng Vân chứ?" Lăng Vân vậy nhàn nhạt nói: "Ta cùng ngươi cũng không quen." Bành Hạo Miểu nghe vậy, ánh mắt đột nhiên biến đổi, tầm mắt hung ác nói: "Lăng Vân huynh đệ, ngươi thái độ này ta không thích. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi điểm này âm luật thành tựu, liền có thể ở Thiên Âm Sơn hoành hành vô kỵ sao?" Bành, tiếng nói rơi xuống, Bành Hạo Miểu hướng phía trước bước ra một bước. Nháy mắt tức thì, ở hắn quanh thân chính là ngay tức thì toát ra một cổ thần bí khó lường đáng sợ âm luật chập chờn. Hiển nhiên, ở trong Thiên Âm Sơn, cái này Bành Hạo Miểu vậy thu nhận cơ duyên không nhỏ tạo hóa. Ngụy Linh Nhi nhất thời cả giận nói: "Bành Hạo Miểu, ngươi chớ có lại càn quấy." Vừa nói, nàng bước ra, hướng Bành Hạo Miểu ép tới gần, đồng thời quanh thân vậy tản mát ra kinh khủng âm luật chập chờn. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Lăng Vân lại đột nhiên bắt được nàng cổ tay trắng. Ngụy Linh Nhi hơi sững sờ, chỉ gặp Lăng Vân đối nàng khẽ gật đầu một cái. Nhìn một màn trước mắt, Bành Hạo Miểu nhất thời giận dữ nói: "Lăng Vân, đem tay bẩn thỉu của ngươi cho ta lấy ra, nếu không lão tử hiện tại liền giết ngươi." Lăng Vân vốn là dự định buông ra Ngụy Linh Nhi, nhưng nghe lời ấy sau đó, bắt càng chặt hơn. Rồi sau đó, Lăng Vân nhìn chằm chằm Bành Hạo Miểu, nhàn nhạt nói: "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Muốn giết ta?" Bành Hạo Miểu cười đắc ý: "Ngươi sợ?" Lăng Vân tiếp tục hỏi: "Ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi muốn giết ta?" "Vì sao?" Bành Hạo Miểu trong mắt lóe lên một đạo dữ tợn tinh mang, nổi giận nói: "Không ưa ngươi. Muốn giết cứ giết." Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu, vậy đôi không có chút nào gợn sóng con ngươi bình tĩnh nhìn Bành Hạo Miểu, nói: "Ngươi mới vừa rồi nói, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc muốn không muốn thu hồi." Lăng Vân hơi một đình trệ, sau đó nói tiếp: "Bởi vì vậy quyết định ngươi biết hay không còn sống đi ra Thiên Âm Sơn." Bành Hạo Miểu nghe vậy, trong mắt híp lại, ánh mắt hung ác trên đất hạ quan sát một phen Lăng Vân, sau đó nói tiếp: "Hừ, cười nhạo, ta Bành Hạo Miểu nói ra khởi hữu thu trở về đạo lý." Lăng Vân, không muốn ỷ có điểm âm luật thiên phú liền không chút kiêng kỵ, chỉ ít, ngươi còn không nhập ánh mắt ta. Lăng Vân nghe vậy, nghiêm túc gật đầu một cái, trong ánh mắt toát ra thần thái giống như là quyết định cái gì. Rồi sau đó, hắn xem cách đó không xa vậy 11 cái chữ cổ, vừa nhìn về phía Bành Hạo Miểu nói: "Đợi hồi lại đánh đi, ta hiện tại còn rất bận rộn." Nói xong, Lăng Vân xoay người đi về phía vậy trên vách đá 11 cái chữ cổ. Cuối cùng, Lăng Vân còn không quên quay đầu nhắc nhở một tí Bành Hạo Miểu, nói: "À, đúng rồi, sau đó chúc ngươi may mắn." Bành Hạo Miểu trong mắt híp lại, lạnh lùng ngắt mắt Lăng Vân hình bóng, âm thầm cắn răng nói: "Hừ, giả thân giả quỷ." Bốn phía đám người nhìn một màn trước mắt, đều là trong lòng cả kinh. Xem ra, Lăng Vân cùng Bành Hạo Miểu tới giữa, ắt phải sẽ có một tràng kịch liệt quyết chiến. Chu gia và người Hứa gia mừng thầm trong lòng, nếu như Bành Hạo Miểu có thể chém chết Lăng Vân, như vậy bọn họ đại thù cũng coi là gián tiếp báo. Ngụy Linh Nhi đi theo Lăng Vân bên người, tràn đầy áy náy nói: "Lăng Vân ca, ta mới vừa rồi là không phải cho ngươi rước lấy phiền phức." Lăng Vân lắc đầu một cái: "Cùng ngươi không quan hệ, là cái này Bành Hạo Miểu." Lăng Vân trong mắt lóe lên mũi nhọn, trầm giọng nói tiếp: "Là hắn quá không đem tánh mạng của người khác coi ra gì." Nhưng mà, Ngụy Linh Nhi thần sắc khẩn trương, có chút lo âu Lăng Vân an nguy. Lăng Vân cười khoát khoát tay, trấn an nói: "Yên tâm, nếu là ở Thiên Âm Sơn ra, ta có lẽ không phải hắn đối thủ, nhưng là chỉ cần ở Thiên Âm Sơn bên trong, ta tự nhận vẫn là có chút phấn khích." Ở Thiên Âm Sơn bên ngoài, Bành Hạo Miểu chính là thiên kiêu cao thủ trên bảng, cảnh giới tu vi vậy xa ở Lăng Vân bên trên. Nhưng là, nơi này là Thiên Âm Sơn, tất cả tu sĩ cảnh giới cũng sẽ phải chịu áp chế. Không lâu lắm, Lăng Vân đi tới vậy 11 cái chữ cổ trước mặt. Bành Hạo Miểu vậy đi tới, hiển nhiên có cùng Lăng Vân âm thầm so tài ý. Bốn phía đám người rối rít tản ra, đem sân để lại cho bọn họ hai người. Cũng không biết ở vạn cổ ý chí chèn ép dưới, bọn họ hai người kết quả ai có thể buộc vòng quanh chữ cổ càng nhiều. Lăng Vân cũng không biết đám người suy nghĩ trong lòng, giờ phút này hắn đứng ở chữ cổ trước mặt, cẩn thận cảm thụ từ bầu trời phủ xuống vạn cổ ý chí. Bành Hạo Miểu lạnh lùng quét mắt Lăng Vân, lẩm bẩm nói: "Lăng Vân, cái này phác họa chữ cổ liền coi như là chúng ta lần đầu tỉ thí đi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Vách đá trước mặt, Lăng Vân nhấc chân đi về phía trước đi. Bành, nháy mắt tức thì, vách đá nội bộ ngay tức thì thả ra quang hoa sáng chói. Ầm, tiếng rồng ngâm vang khắp ra, ngay sau đó một cổ bàng bạc minh mông ý chí lực tính hóa thành thực chất vậy hung hãn chân áp tại Lăng Vân trên mình. Nhưng là, cổ uy áp này hiển nhiên còn chưa đủ để dung chuyển Lăng Vân. Lăng Vân đỉnh trước áp lực, tiếp tục đi về phía trước đi. Rất nhanh, Lăng Vân đi tới cái đầu tiên chữ cổ trước mặt. Đó là một cái cao chữ. Ở Lăng Vân bên trái chính là Bành Hạo Miểu, hai người sánh vai mà đi, cơ hồ không có trước sau phân chia. Bành Hạo Miểu liếc mắt Lăng Vân, lãnh đạm nói, Lăng Vân, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng, nếu không, cũng chỉ rất không thú vị. Tiếng nói rơi xuống, Bành Hạo Miểu giơ bàn tay lên, từ hắn trong lòng bàn tay có một món ánh sáng nhàn nhạt hoa phun trào ra, cuối cùng cái này đạo quang hoa hóa thành thực chất, chậm rãi phát hỏa cái đo cao chữ. Đối với lần này, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, giơ bàn tay lên cách không khắc chữ. Ở đó cổ vạn cổ ý chí uy áp hạ, Lăng Vân cánh tay khẽ run. Hiển nhiên, càng đến gần sau chữ, cái này cổ vạn cổ uy áp liền sẽ càng mạnh. Tự nhiên cũng chỉ càng chui luyện tâm tính. Mấy hơi thở sau đó, Bành Hạo Miểu hoàn thành chữ thứ nhất, sau đó hướng cái kế tiếp chữ đi tới, đem mọi người tại đây vung ở sau lưng. Lăng Vân không để ý chút nào, chỉ là lặng lẽ, bình tĩnh viết xong mỗi một bút, mỗi một vạch. Vừa mới bắt đầu rất dễ dàng, là lấy rất nhiều người cũng vượt qua Lăng Vân, hướng sau chữ đi tới. Từ Lăng Vân bên người đi qua lúc đó, không ít người cũng đối hắn ném tới khinh bỉ ánh mắt. Chương 2810, Thần Văn, cái này Lăng Vân không phải leo lên thiên âm bảng sao? Làm sao sẽ yếu như vậy? Đúng vậy, thật kỳ quái. Ngụy Linh Nhi nghe vậy, mày liễu hơi nhăn. Lăng Vân giọng ôn tồn trấn an nói, Linh Nhi, chuyên tâm viết xong mỗi một bút, mỗi một vạch, cùng lúc đó cảm ngộ trấn áp tại trên mình ngươi vạn cổ ý chí, nhớ lấy trầm xuống tim tới, không cần để ý người khác. Được, Ngụy Linh Nhi trầm giọng nói, Lăng Vân ngưng trọng tầm mắt để cho nàng cảm thấy an tâm. Lăng Vân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ bao phủ ở trên người hắn vạn cổ ý chí. Trong phút chốc, hắn thế giới tựa như rơi vào một phiến tĩnh mịch. Rất yên tĩnh, không có một tia một hào tạp tiếng. Một lát sau, Bành Hạo Miểu đã đi tới cái thứ tư chữ trước mặt, nhưng Lăng Vân vẫn như cũ đình trệ ở chữ thứ nhất trước. Hơn nữa, Lăng Vân trước mặt sao chữ, chỉ viết một nửa. Bành Hạo Miểu mặt đầy khinh bỉ. Lạnh lùng nói, hừ, loại hóa sắc này đều đang có thể vinh lên trời âm bảng. Thật là cực kỳ buồn cười. Nói xong, Bành Hạo Miểu không để ý nữa Lăng Vân, thẳng đi về phía trước đi. Sau một lúc lâu, buông tha người càng ngày càng nhiều, có thể kiên trì nổi người lông phượng và sừng lân. Bọn họ đều là bởi vì không chịu nổi vậy cổ vạn cổ ý chí mà buông tha. Nhưng là, Lăng Vân và Ngụy Linh Nhi như cũ dừng lại ở cái đầu tiên chữ cổ trước mặt. Đột nhiên, trong đám người có người mở miệng nói, Bành Hạo Miểu đã bắt đầu phát hỏa chữ thứ năm. Giờ phút này, Bành Hạo Miểu trên người vòng quanh kinh người tiếng đàn gió bão, hắn thon dài vạm vỡ thân thể sừng sững không nhúc nhích, chỉ cảm thấy được một cổ hùng hậu ý chí lực tính bơm vào nhập hắn đầu óc. Bành Hạo Miểu cười đắc ý, quay đầu liếc nhìn Lăng Vân, lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi giở trò quỷ gì? Đây chính là ngươi thiên phú sao? Nếu như ngươi vẫn là như thế co đầu rút cổ không tiến lên nói, xin lỗi, ta không cùng ngươi. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người thần sắc khẽ biến. Bành Hạo Miểu mà lại ở cùng Lăng Vân. Lăng Vân liếc mắt Bành Hạo Miểu, ngay sau đó thu hồi ánh mắt quang, vẫn như cũ là bình tĩnh ngưng mắt nhìn trước mắt mình thần văn. Đám người đều là ngạc nhiên nhìn Lăng Vân, cái này Lăng Vân kết quả là thế nào? Hắn và Bành Hạo Miểu tới giữa chênh lệch đã càng ngày càng lớn. Đông đông, ở vạn cổ ý chí chèn ép dưới, Bành Hạo Miểu sắc mặt đại biến, nặng nề bước chân khó khăn hướng phía trước bước ra. Cuối cùng, Bành Hạo Miểu đứng ở cái thứ bảy chữ trước mặt, giơ tay lên phác họa thần văn. Đám người kinh hô thành tiếng, tốt cường ngạnh thân xác, lại liền đáng sợ như vậy vạn cổ ý chí uy áp cũng ngăn cản được. Mà nơi này lúc đó, cái đầu tiên thần văn trước mặt Lăng Vân, thân hình bỗng nhiên động một cái. Bành Hạo Miểu nhìn chằm chằm Lăng Vân, lạnh lùng nói, Lăng Vân, người rốt cuộc co đầu rút cổ không được. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Bành Hạo Miểu, người không cảm giác được mình rất om sòm sao? Có phải hay không thiên hạ này? Liền một mình ngươi giải há miệng. Giọng nói bên trong, Lăng Vân đem chữ thứ nhất hoàn thành, sau đó bước chân bước ra, giống như đi dạo sân vắng vậy đi về phía trước đi. Lăng Vân bàn tay nâng lên, bắt đầu phác họa chữ thứ hai. Lăng Vân cánh tay rất ổn, bút pháp vậy già dặn có lực, viết ra chữ tất cả đều là chữ viết ngay ngắn, nhập gỗ ba phần. Lại cơ hồ không có vạn cổ ý chí chèn ép dấu vết. Nhìn Lăng Vân chữ, mọi người tại đây tất cả đều không lời chống đỡ. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện Lăng Vân không phải không làm được, mà là hắn muốn cầm mỗi một bước cũng làm xong, làm được không thể bắt bẻ. Còn không có cùng đám người kịp phản ứng lúc đó, Lăng Vân đã tới cái thứ ba thần văn trước mặt. Giờ phút này, bốn phía mọi người tầm mắt đổi được nóng rực vô cùng. Lăng Vân tốc độ thật là nhanh, không chỉ có mau, hơn nữa ổn. Tiếp theo là cái thứ tư chữ, chữ thứ năm, cái thứ sáu chữ, đông, rất nhanh. Lăng Vân dừng chân một cái, đi tới cái thứ bảy chữ trước mặt. Hắn thân thể thon dài như tùng thẳng tắp, cả người tựa như thái sơn bàn thạch vậy sừng sững không nhúc nhích, cả người trên dưới đều là tiết lộ ra không thể địch nổi mũi nhọn. Cho dù bị vạn cổ ý chí chèn ép thì như thế nào, Lăng Vân bả vai vẫn không có chút nào rũ thấp. Cái này, đây cũng quá buông lỏng chứ. Lúc đầu Lăng Vân một mực ở nhún nhường, mọi người chung quanh đều là đầy mặt rung động. Ngay sau đó, ở Lăng Vân sau lưng, Ngụy Linh Nhi giống vậy dễ dàng đi tới cái thứ bảy chữ cổ trước mặt. Nàng tư thái đoan trang yêu nhã, đi được rất dễ dàng. Ung dung được để cho người máy sẽ quên mất còn có vạn cổ ý chí uy áp chuyện này. Nhìn trước mắt một màn này, Bành Hạo Miểu sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn lên tiếng làm nhục Lăng Vân tốc độ chậm, nhưng dưới mắt, Lăng Vân nhưng tựa như đi dạo sân vắng vậy cùng hắn sóng vai. Bành Hạo Miểu hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, bất quá chỉ là tiêu phí chút thời gian thích ứng vạn cổ uy áp, làm như vậy, hữu dụng không? Tiếng nói rơi xuống, Bành Hạo Miểu xoay người hướng cái thứ 8 chữ đi tới. Bành, một cổ vô hình uy thế ngay tức thì hạ xuống, Bành Hạo Miểu thân thể lảo đảo, nhưng cũng may cuối cùng ổn định thân hình. Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, thật không có dùng sao? Cái này Bành Hạo Miểu lại biết cái gì? Giờ phút này, Bành Hạo Miểu đứng ở cái thứ 8 thần văn trước mặt, giơ tay lên chuyên tâm phác họa. Hoặc giả là bởi vì hơi thở hư phù duyên cớ, hắn cánh tay bắt đầu khẽ run. Mà buộc vòng quanh thần văn cũng ít cổ đại khí bàng bạc cảm giác. Sau khi hoàn thành, Bành Hạo Miểu bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước đi. Cái thứ 9 thần văn trước mặt, Bành Hạo Miểu tai từng ngụm thở hổn hển, cái này cổ vạn cổ ý chí uy áp đúng là khủng bố, thời khắc này hắn dường như muốn bị ép vỡ tựa như. Đám người nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm Bành Hạo Miểu, kinh thanh nói, Bành Hạo Miểu hoàn thành cái thứ 9 thần văn. Hắn sẽ còn tiếp tục sao? Khó mà nói, lại lùi sau, cổ uy áp này sẽ càng đáng sợ hơn. Giờ phút này, Bành Hạo Miểu mặt âm trầm, lạnh lùng quét mắt Lăng Vân. Nháy mắt tức thì, Bành Hạo Miểu lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời quanh thân một cổ huyền diệu tiếng đàn gió bão cuộn sạch ra. Trên mình đau nhức tấn công tới, Bành Hạo Miểu kêu thảm một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy được cả người dường như muốn nổ tung tựa như, đầu một hồi choáng váng. Nhưng là, Lăng Vân theo sát phía sau, hắn làm sao có thể buông tha. Bằng vào vậy cổ ý chí cường đại lực, Bành Hạo Miểu lảo đảo thân hình rốt cuộc ổn định lại, sau đó giơ tay lên phác họa thần văn. Bành Hạo Miểu lại làm được, cái thứ 10 thần văn, chỉ kém cái cuối cùng. Giờ phút này, mọi người tại đây tầm mắt đều là ngưng trệ một cái ở, chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Bành Hạo Miểu. Cuối cùng, Bành Hạo Miểu cánh tay run rẩy đem cái thứ 10 chữ cổ phác họa hoàn thành. Đây là, hắn nhìn về phía cái cuối cùng thần văn, vừa nhìn về phía sau cùng một bước khoảng cách, nội tâm phức tạp cân nhắc sau một lúc lâu, hắn cuối cùng buông tha. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn biết cực hạn của mình đến. Muốn phải hoàn thành một bước cuối cùng, sợ là không thể nào. Bành Hạo Miểu quay đầu lạnh lùng quét mắt Lăng Vân, khóe miệng lộ ra lạnh lẽo nụ cười, diếu diếu nói, Lăng Vân, ngươi dáng lên à? Ngàn vạn đừng bại bởi ta, nếu không trên mặt mang không ở. Mọi người nhìn về phía Lăng Vân, trong lòng đều là âm thầm lắc đầu. Cùng Bành Hạo Miểu so sánh, Lăng Vân đúng là lộ vẻ được có chút non nớt. Lăng Vân nhìn chằm chằm Bành Hạo Miểu, nhàn nhạt nói, chỉ là hoàn thành 10 cái chữ, liền như vậy đáng ngươi kiêu ngạo. Lăng Vân quét mắt một chữ cuối cùng, nói tiếp, Bành Hạo Miểu, ta muốn hỏi một chút ngươi, cái này trên vách đá, là không có thứ 11 chữ sao? Lời vừa nói ra, không gian đột nhiên tĩnh mịch. Tất cả người á khẩu không trả lời được, lời ấy ý gì, bọn họ trong lòng tự nhiên rõ ràng. Bành Hạo Miểu trong lòng, rõ ràng hơn. Bành Hạo Miểu sắc mặt trận xanh trận trắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nổi giận nói, Lăng Vân, chờ ngươi đi tới cái thứ 10 thần văn trước mặt, ngươi mới có tư cách nói chuyện với ta. Nếu không, hết thảy đều là nói nhảm. Được, vậy mỏi mắt mong chờ. Lăng Vân không nói nhảm nữa, bước chân hướng phía trước bước ra. Nếu cái này Bành Hạo Miểu như thế chẳng biết trời cao đất rộng. Như thế chăng biết thu liếm, như vậy cái mặt này, Lăng Vân quyết định. Lăng Vân tràn đầy bất kinh tim một bước đi ra, thân hình vững như Thái Sơn, tựa như vạn cổ ý chí đối hắn mà nói không có chút nào tác dụng tựa như. Ngay sau đó, Lăng Vân giơ bàn tay lên, cánh tay vững chắc có lực. Trên vách đá, buộc vòng quanh chữ cổ già dặn có lực, đều là tản ra ánh sáng sáng chói. Mọi người tại đây ngay tức thì kinh mục trợn tròn, vì sao vạn cổ ý chí chèn ép đối với Lăng Vân mà nói không có chút nào tác dụng. Nếu như chiếu cái này hình thức phát triển tiếp, chỉ sợ Lăng Vân cũng có thể hoàn thành một chữ cuối cùng. Sau đó, ở đám người kinh ngạc trong tầm mắt, Lăng Vân lại là một bước bước ra. Đi tới cái thứ 9 thần văn trước mặt, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, tầm mắt không có chút nào gợn sóng. Bành Hạo Miểu thần sắc khẽ biến, hung tợn cắn răng, ta ngược lại là phải xem ngươi có thể dáng ra vẻ tới khi nào. Cái thứ 9 thần văn phác họa xong, Lăng Vân không có ngừng nghỉ, thuận thế lên. Giờ phút này, Lăng Vân lạnh lùng quét mắt Bành Hạo Miểu, nhàn nhạt nói, Bành Hạo Miểu, hoàn thành 10 cái thần văn, để cho ngươi rất kiêu ngạo. Cũng không phải là đã tới cuối, liền cái này ngươi cũng tốt ý há miệng gọi kiêu. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân thân thể trầm ổn rơi vào cái thứ 10 thần văn trước mặt. Trong phút chốc, vạn cổ ý chí ngay tức thì bùng nổ. Lăng Vân chỉ cảm thấy được cả đầu đều ở đây ông minh vang dội, nhưng là hắn thân thể như cú tựa như uyên ngừng nhạc chỉ vậy, sừng sững không nhúc nhích. Bành Hạo Miểu chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, cái này không thể nào. Tại sao ta thất bại? Con đường đi tới này, vạn cổ ý chí kết quả có bao kinh khủng hắn trong lòng rõ ràng. Nhưng là, Lăng Vân lại vậy làm được, hắn dựa vào cái gì? Giờ phút này nhớ tới trước đối Lăng Vân tất cả nhục mạ, rất là đánh mặt. Chợt, Bành Hạo Miểu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói, ngươi kết quả động tay chân gì? Lại có thể cùng ta như nhau, và ngươi như nhau, Lăng Vân chau mày, thần sắc kinh ngạc, sau đó giễu cợt nói, xin lỗi. Ngươi còn chưa xứng, đông, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân lại lần nữa giơ chân lên trường, hướng một bước cuối cùng đi tới. Nháy mắt tức thì, mọi người tại đây tiếng lòng căng thẳng. Lăng Vân lại còn phải tiếp tục, không sợ bị vạn cổ ý chí trấn áp mà chết sao. Nhưng mà, Lăng Vân lại cũng không để ý, chỉ cần phía trước còn có đường, Lăng Vân liền không thể nào dừng bước. Hắn nhớ, ở 11 vị thần văn xuất hiện trước, trên bầu trời có thanh âm truyền ra nói, không đại nghị lực người không thể làm được. Nếu là đại nghị lực người, nơi nào có nửa đường buông tha. Cuối cùng, tại tất cả người kinh ngạc trong tầm mắt, Lăng Vân đã đứng ở thứ 11 vị thần văn trước mặt. Đó là một cái ý chữ. Lăng Vân nhìn trước mắt cái này một chữ cuối cùng, trong lòng bỗng nhiên có loại cái khác cảm giác. Nháy mắt tức thì, không gian yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Ngay sau đó, thần văn trên có sáng chói ánh sáng điên cuồng tách thả ra, tựa như tiếng đàn thất luyện vậy hung hãn cắt rời ở Lăng Vân trên mình. Chương 2811, cao thấp. Lăng Vân cả người khí huyết lật lăn, thậm chí trên da đều có đỏ thẫm vết máu nổi lên. Lúc đầu, cái này cái cuối cùng thần văn mới là ý chí cùng thân thể đồng thời khảo nghiệm. Quá trình mặc dù thống khổ, nhưng nếu là kiên trì tiếp, chưa chắc không phải một lần chân chính mà hoàn toàn tẩy rửa. Đột nhiên, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tức thì một cổ đáng sợ đế vương ý chí ở trong đầu tách thả ra. Lăng Vân đôi mắt sắc bén như đao, hắc đồng bên trong tiết lộ ra khí thế bàng bạc, rồi sau đó, ở Lăng Vân cắn răng kiên trì hạ, một chữ cuối cùng phác họa hoàn thành. Vo ve, chữ cổ trên đồng loạt toát ra đậm đà ánh sáng, sâu sắc in ở mỗi người trong đầu. Đây là Lăng Vân chữ, cùng Bành Hạo Miểu so sánh, cao thấp liền phán. Lăng Vân leo lên thiên âm bảng danh sách, buộc vòng quanh 11 vị thần văn, cái này cùng chiến tích biết bao chói mắt, mà vậy Bành Hạo Miểu bất quá chỉ là đáng thương nền mà thôi. Buồn cười như hắn lại vẫn tự xưng là rất cao. Mọi người nhìn về phía Bành Hạo Miểu, hắn sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ là phiền muộn vạn phần. Hắn không có dùng lực, cũng không có can đảm đi thử nghiệm. Hồi tưởng lại hắn nói, hắn cùng Lăng Vân so sánh, kết quả là ai thiên kiêu? Ai hơn nên kiêu ngạo? Hắn đối Lăng Vân tất cả nghi ngờ, vào thời khắc này đều bị Lăng Vân nghiền. Nhìn Lăng Vân, Ngụy Linh Nhi thanh thiển cười một tiếng. Trong bất chi bất giác, Ngụy Linh Nhi vậy hoàn thành cái thứ 10 thần văn. Chỉ là Lăng Vân ánh sáng quá mức chói mắt, đám người thì đem nàng làm như không thấy. Vo ve, mà nơi này lúc đó, vậy 11 vị thần văn chung đột nhiên có thánh quang bắn tán loạn ra, hiệp bọc đậm đà tiếng đàn ý chí đem Lăng Vân vây quanh bao phủ. Rồi sau đó, Lăng Vân thuận thế ngồi trên chiếu, cặp mắt chậm rãi nhắm lại, mặc cho cái này cổ đậm đà tiếng đàn ý chí bơm vào nhập mình đầu óc. Cùng lúc đó, Lăng Vân cầm đạo ý chí bắt đầu lấy một loại kinh người tốc độ leo lên. Nhìn Lăng Vân hình bóng, Bành Hạo Miểu giờ phút này trong lòng lại sinh ra một cổ ý sợ hãi. Thời khắc này Lăng Vân, để cho hắn cảm giác được đáng sợ. Lăng Vân, thang mây chỗ, ta chờ ngươi. Bành Hạo Miểu lưu lại một đạo lời lạnh như băng âm, xoay người rời đi. Đứng lại, đột nhiên, Lăng Vân thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng quát lên. Bành Hạo Miểu ánh mắt hơi chăm chú, quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, chỉ gặp được người sau vậy đôi đen nhánh sắc bén trong tầm mắt có lẫm lẫm sắc bén lóe lên. Lăng Vân nhìn chằm chằm Bành Hạo Miểu, lãnh đạm nói, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc đều là đột biến, chẳng lẽ Lăng Vân thật muốn cùng Bành Hạo Miểu quyết chiến? Bành Hạo Miểu trong đôi mắt lộ ra khinh thiêu vẻ, nhìn chằm chằm Lăng Vân, diễu diễu nói, làm sao? Ý ngươi là, ta không thể đi. Giờ phút này, không gian giống như chết yên tĩnh. Lăng Vân hướng phía trước bước ra một bước, sắc bén tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Bành Hạo Miểu, lạnh lùng nói, người ta tới giữa còn có đánh một trận, không phải sao? Bành Hạo Miểu chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, hờ hững nói, cái này ta tự nhiên biết, người Lăng Vân, ta Bành Hạo Miểu thế tất giết liền. Nhưng ta nói, thang trời chỗ, người ta đánh một trận. Nói xong, Bành Hạo Miểu chuẩn bị xoay người rời đi. Lăng Vân cười lạnh nói, nhưng mà, Bành Hạo Miểu trong mắt híp lại, hung ác nói, nhưng mà cái gì? Lăng Vân cười một tiếng, nói tiếp, nhưng mà ta không hy vọng ngươi sống đến lúc này. Nháy mắt tức thì, bốn phía trong đám người truyền ra chói tai xôn xao tiếng. Bành Hạo Miểu thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Vân, cả giận nói, Lăng Vân, ngươi cứ như vậy muốn tìm cái chết. Lăng Vân cười nhạt lắc đầu một cái, nói coi như là đi. Dù sao ngươi liền thật tốt lưu lại ở cái này, ngươi nếu dám động, ta liền giết ngươi. Bành Hạo Miểu thần tình lạnh lùng, giễu cợt nói, Lăng Vân, ngươi từ đâu tới sức lực. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, tiếng nói rơi xuống, Bành Hạo Miểu xoay người rời đi. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân chợt cất bước ra, ở sau lưng ngay tức thì có hào hùng vạn cổ ý chí cuộn sạch ra, hung hãn hướng Bành Hạo Miểu chấn áp tới. Bành Hạo Miểu như bị sét đánh, bị vạn cổ ý chí chấn áp được ngay tức thì quỳ một chân trên đất, cả người tốc tốc run rẩy, ở bả vai trên tựa như chấn áp một tôn khổng lồ núi cao, làm cho hắn nhúc nhích không được. Làm xong những thứ này, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Bành Hạo Miểu, ngươi làm ta ở nói đùa với ngươi. Giờ phút này, nhìn Lăng Vân sắc bén tầm mắt, Bành Hạo Miểu trong mắt hiện ra đậm đà sợ hãi. Đối mặt thời khắc này Lăng Vân, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, mặc cho đây hết thảy phát sinh. Bành Hạo Miểu hít sâu một cái, căm hận được hàm răng đều là nhột. Hắn thân là đại giận thần quốc thiên kiêu bảng trên bảng cường giả, thiên phú chính là yêu nghiệt vậy tồn tại, nhưng mà giờ phút này, hắn đối mặt Lăng Vân cái này trung vị thần cảnh hạ tiện tiểu tử, lại không có lực phản kháng chút nào. Cái này, hạng sỉ nhục à, sau đó Bành Hạo Miểu cũng không vùng vẫy, nếu Lăng Vân không để cho hắn rời đi, như vậy hắn liền ở tại chỗ tu luyện, là sau đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn lại Lăng Vân bên kia, hắn nhìn về phía Ngụy Linh Nhi, nghiêm túc nói, Linh Nhi, ngươi lại cẩn thận cảm ngộ một chút cái này cái thứ 10 chữ cổ, sau đó sẽ thử xong thành một bước cuối cùng. Được, Ngụy Linh Nhi sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng gật đầu nói. Rồi sau đó, Lăng Vân vậy tiến vào trạng thái tu luyện, cẩn thận cảm ngộ vậy tràn vào đến trong đầu hắn cầm đạo ý chí. Sau một lúc lâu, ở Ngụy Linh Nhi trên thân thể, bỗng nhiên có kim quang hội tụ mà thành. Nàng chậm rãi đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, sau đó hít sâu một cái, chống đủ dâng lên liền hướng một bước cuối cùng đi tới. Công chúa Điện Hạ cũng phải thử nghiệm một bước cuối cùng. Đám người chung quanh kinh hãi lên tiếng, nháy mắt tức thì, tất cả người nóng rực tầm mắt toàn bộ hội tụ ở Ngụy Linh Nhi trên mình. Rồi sau đó, liền tại tất cả người kinh ngạc trong tầm mắt, Ngụy Linh Nhi thân thể trầm ổn đứng ở thứ 11 cái chữ cổ trước mặt. Nàng, thật thành công, Lăng Vân cười nói, cảm giác thế nào? Ngụy Linh Nhi cầm tay trắng, cẩn thận cảm thụ toàn thân chảy vạn cổ ý chí, cười ngọt nói, rất tốt. Lăng Vân khẽ mỉm cười, giải thích cái cuối cùng chữ cổ bên trong hàm chứa rất khắc sâu vạn cổ ý chí, ngươi thật tốt lĩnh ngộ cảm thụ, không quan hệ, chúng ta có chính là thời gian. Ừ, Ngụy Linh Nhi khôn khéo hơi gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Lăng Vân vậy chìm vào huyền muốn, tu luyện cầm đạo ý chí. Không lâu lắm, chìm vào trong trạng thái tu luyện Bành Hạo Miểu chậm rãi mở mắt ra, nháy mắt tức thì, thần sắc đột biến. Chỉ gặp, Ngụy Linh Nhi lại ngồi ở Lăng Vân bên người, giống vậy ở quan tưởng và cảm ngộ cái cuối cùng chữ cổ. Ngụy Linh Nhi vậy làm được, đi hết toàn bộ hành trình. Giờ phút này, kiêu ngạo như Bành Hạo Miểu, chỉ có thể lâm vào là đáng thương nền. Sau một lúc lâu, Lăng Vân và Ngụy Linh Nhi đều là tu hành kết thúc. Bọn họ hai người chậm rãi đứng dậy, thư giãn một tí tứ chi, rồi sau đó, Lăng Vân liền hướng Bành Hạo Miểu đi tới. Lăng Vân nhìn Bành Hạo Miểu, nhàn nhạt nói, Bành Hạo Miểu, tu luyện xong thành chứ? Tới đi, người ta đánh một trận chiến này cuộc chiến sinh tử. Vừa nói, ở Lăng Vân trong cơ thể có cầm đạo ý chí chậm rãi dòng nước chảy ra. Lăng Vân, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi sự lựa chọn này, có bao nhiêu mưu si. Tiếng nói rơi xuống, Bành Hạo Miểu quanh thân cũng có cầm đạo ý chí tràn ngập ra, đồng thời hắn thân thể chậm rãi bay lên, lăng không đứng. Trong phút chốc, bốn phía mọi người đều là trợn to hai mắt. Trận chiến này, cuối cùng cũng bắt đầu. Trong hư không, Bành Hạo Miểu lạnh lẽo cười một tiếng, đen nhánh tay áo bảo chợt vung lên, nổi giận nói, Lăng Vân, nếu ngươi muốn chết, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Bành Hạo Miểu ở trong hư không lăng không ngồi xuống. Ở hắn hai đầu gối trên, một cái đàn cổ tránh hiện ra. Nhìn lại Lăng Vân bên này, giống vậy tại trong hư không ngồi xếp bằng xuống, lấy ra thái hư đàn cổ. Đang đang, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cổ hoàn toàn bất đồng âm luật cuộn sạch ra. Cầm đạo ý chí tràn ngập ở chu thiên bên trên, Bành Hạo Miểu tiếng đàn cho người một loại bền chắc không thể gãy cảm giác, mà Lăng Vân tiếng đàn chính là không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, bình tĩnh lạ thường, như là không có bất kỳ vận luật có thể nói. Đám người ánh mắt đều là đột nhiên đông lại một cái, kinh ngạc nói, Lăng Vân hiểu đàn sao? Đàn của hắn khúc vì sao như vậy bình thản, nào chỉ là bình thản, thật là liền không có chút nào điệu khúc. Cùng Lăng Vân trước triển lộ thiên phú so sánh, hoàn toàn chính là hai người à. Lăng Vân sâu sắc suy nghĩ vậy 11 chữ sau lưng cất giấu vạn cổ ý chí lực tính, cuối cùng cảm ngộ nơi được chỉ có hai chữ. Sạch sẽ, cho nên, giờ phút này Lăng Vân tiếng đàn rất sạch sẽ, rất thuần khiết. Thậm chí có thể nói là rất hồ đồ, tóm lại không có xảm tạp bất kỳ tạp chất gì. Cẩn thận lắng nghe Lăng Vân tiếng đàn, Ngụy Linh Nhi khẽ mỉm cười. Nàng có thể từ Lăng Vân tiếng đàn bên trong nhận ra được cùng người khác bất đồng cảm giác, mà đây loại bất đồng, chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ qua 11 chữ người. Căn bản không sẽ hiểu. Lăng Vân, ngươi cho ta đi chết. Đột nhiên, Bành Hạo Miểu quát lên một tiếng lớn, 10 ngón tay điên cuồng kích thích dây đàn, hiệp bọc kinh khủng tiếng đàn ý chí hướng Lăng Vân hung hãn vặn đi giết. Nhưng mà, giờ phút này Lăng Vân nhưng thật giống như không có phản ứng vậy, tự nhiên tĩnh tâm khải đàn, cùng lúc đó, vạn cổ ý chí toàn bộ tràn vào dây đàn bên trong, hóa thành nốt nhạc nhảy lên ra. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân đầu ngón tay tiếng đàn thế công ngay tức thì dương cao. Cái này, đây là lực lượng gì? Bốn phía đám người kinh hô thành tiếng, chỉ gặp Bành Hạo Miểu thế công mà lại ở khoảng cách Lăng Vân rất xa lúc liền ầm ầm bể tan tành. Cổ lực lượng này chập chờn, để cho Bành Hạo Miểu không nhìn thấu. Bành Hạo Miểu ánh mắt hơi chăm chú, trên mặt không có chút huyết sắc nào, giữ tợn vẻ mặt giống như nhìn về phía lệ quỷ tựa như nhìn chằm chằm Lăng Vân, hung hăng cắn răng nói cái này, điều này sao có thể? Lăng Vân quét Bành Hạo Miểu một mắt, không nói gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân hơi thu liếm tâm thần, định lại lần nữa khải đàn tiếng đàn. Đang đang, nhưng là, ngay sau đó, từ xa xa mái vòm bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một đạo thông suốt thiên địa hồng trung đại lư tiếng. Lăng Vân khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ. Vo ve, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng sáng chói từ vậy thiên âm sơn trên chủ phong bộc phát ra. Vô số ánh sáng điên cuồng phun trào, thậm chí nguyên mảnh không gian nhìn như đều có chút vặn vẹo. Đó là thang mây. Thang mây bên trên, có tuyệt thế tạo hóa hiện thế. Trong phút chốc, cả tòa trên thiên âm sơn người đều sôi trào, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Lăng Vân quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt Bành Hạo Miểu. Thang mây hiện thế, chỉ sợ bây giờ là không phân được thắng bại. Bành Hạo Miểu liếc nhìn phương xa sáng chói ánh sáng, sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vân, cười lạnh nói, Lăng Vân. Ngày hôm nay ta liền trước lưu ngươi một mạng, thang mây bên trên, ta muốn ngươi chết. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống. Bành Hạo Miểu phi thân rời đi, hướng thang mây đi. Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Tiểu Tịch và Ngụy Linh Nhi, nói, nhỏ Tịch, Linh Nhi, chúng ta cũng đi. Được, nói xong, đám người phi thân rời đi. Chương 2812, Tần Thiên, một chỗ bên trên vách đá. Tần Thiên yên tĩnh uống rượu, sau đó không hề bận tâm tầm mắt rơi ở xa xa trên thang trời, nhàn nhạt nói cuối cùng cũng bắt đầu. Nói xong, Tần Thiên chậm rãi đứng dậy, giãn ra một tí tứ chi. Sau đó thân thể thon dài hóa thành ánh sáng bạc gào thét ra. Khác một tòa trong di tích, thanh bào nam tử nhìn chằm chằm sau lưng đuổi sát không buông Tô Thu Ly, cười nhạt nói, Tô Thu Ly, còn muốn nhìn chằm chằm ta không buông sao? Ngươi lại quấn ta, vậy cứu ra ra ngươi Tô Bắc Thành thần phách. Cỏ liền muốn chắp tay để cho gả cho người khác, nên thanh bào nam tử tên là Lỗ Vô Nhai, chính là Ly Dương Tông Tông chủ Lỗ Băng Huyền chi tử. Đồng thời, Lỗ Vô Nhai vẫn là đại giận thần quốc thiên kiêu bảng trên bảng cường giả. Tô Thu Ly thần sắc ngưng trọng nhìn về phía ngọn núi chính chỗ, ở nơi đó thang mây bên trên, có nàng tim tim niệm niệm thần phách thảo. Chợt, Tô Thu Ly thanh mâu hơi chăm chú, lạnh lùng liếc mắt Lỗ Vô Nhai, lạnh lùng nói, Lỗ Vô Nhai, hôm nay coi là ngươi may mắn. Tiếng nói rơi xuống, Tô Thu Ly xoay người rời đi. Hiu, nàng thân hóa lưu quang, chạy thẳng tới ngọn núi chính thang mây đi. Lỗ Vô Nhai nhìn Tô Thu Ly hình bóng, khóe miệng lộ ra hung ác nụ cười, giống vậy hướng ngọn núi chính thang mây đi. Thang mây dưới, nơi này là một tòa thật to quảng trường, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đều hội tụ nơi này, chờ đợi cướp lấy chàng này to lớn tạo hóa. Đối mặt cái này cùng kinh khủng tạo hóa, nhân tính chỗ sâu nhất u ám một mặt cũng đem hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối với lần này, Lăng Vân tràn đầy nhận thức, Lăng Vân mang Ngụy Linh Nhi và Thẩm Tiểu Tịch đi tới trên quảng trường, ngắm nhìn bốn phía đám người chen lấn. Đột nhiên, Lăng Vân ánh mắt hơi chậm lại, hắn thấy Tô Thu Ly thần sắc căng thẳng, vậy đôi nhìn chằm chằm thang mây đỉnh cao con ngươi trong suốt bên trong lóe lên đậm đà vẻ ngưng trọng. Cách đó không xa, Lỗ Vô Nhai lạnh lùng quét Tô Thu Ly một mắt, trong mắt lộ ra lạnh lẽo nụ cười, lạnh lùng nói, hừ, Tô Thu Ly, đuổi giết ta một đường, cái này thần phách thảo ta há có thể để cho ngươi thuận lợi đạt được. Lăng Vân phát giác Lỗ Không Bờ bến âm ngoan, nhìn về phía Ngụy Linh Nhi, trầm giọng nói, người nọ là ai? Ngụy Linh Nhi nhỏ giọng giới thiệu, hắn kêu Lỗ Vô Nhai, là Ly Dương Tông tông chủ Lỗ Băng Huyền chi tử, cũng là thiên kiêu bảng trên bảng cường giả. Lỗ Vô Nhai, Lăng Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Thang mây bên trên, hắn sẽ chú ý nhiều hơn người này, miễn được hắn đột nhiên ra tay, đối Tô sư tỷ bất lợi. Lỗ sư huynh, cách đó không xa, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền tới. Chỉ gặp một vị thân mặc quần trắng cô gái hướng Lỗ Vô Nhai đi tới. Lăng Vân tròng mắt híp lại, người đến chính là Ly Dương Tông Nhậm Vân Hy. Rồi sau đó, Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt, lại ở trong đám người thấy được Bành Hạo Miểu. Mà Bành Hạo Miểu dĩ nhiên là phát giác Lăng Vân sắc bén tầm mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, hai cổ vô hình cảm giác bị áp bách ở trong hư không đụng vào nhau. Tần Thiên, là Tần Thiên, hắn cũng tới, đột nhiên, trong đám người xôn xao nổi lên bốn phía. Tần Thiên chính là đại giận thần quốc nhân vật truyền kỳ, đối mặt nhân vật như thế, cho dù là Tô Thu Ly và Lỗ Vô Nhai các người cũng đều được cam tâm tình nguyện thừa nhận cùng người trước chênh lệch. Tần Thiên không có chút nào gợn sóng tầm mắt bốn phía dao động, tựa như đối với người nào cũng không hứng thú được. Nhưng là, hắn tầm mắt nhưng ở Lăng Vân trên mình dừng lại chốc lát, hơi có thâm ý cùng Lăng Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Giờ phút này, thang mây còn chưa chân chính mở, Tần Thiên có chút thất vọng, xoay người tự nhiên đi tới bên vách đá, tiếp tục cô độc uống rượu. Ở trong thế giới của hắn, hắn giống như một cô độc sát thủ. Dần dần, mọi người tầm mắt từ Tần Thiên trên mình thu hồi. Mà nơi này lúc đó, Nhậm Vân Hy chợt phát hiện Lăng Vân, nàng thanh mâu hơi chăm chú, sắc bén tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lỗ Vô Nhai hiển nhiên phát giác dị thường, nói, Vân Hy sư muội, các ngươi tới giữa. Có cái gì ân oán sao? Vừa nói, Lỗ Vô Nhai nhàn nhạt quét mắt Lăng Vân. Nhậm Vân Hy nhẹ khẽ gật đầu, đích xác có chút ân oán, bất quá sư huynh yên tâm, tự ta có thể giải quyết. Lỗ Vô Nhai ừ một tiếng, không hỏi quá nhiều. Sư muội hắn thực lực, hắn là biết. Trị giá này lúc đó, ở đó cao vút trong mây thang mây đỉnh phong trên, bỗng nhiên có khủng bố thêm tiếng trầm thấp truyền ra. Cùng lúc đó, kim quang chợt hiện, theo vô tận thang mây từ từ trải liền xuống. Làm kim quang rơi vào trên quảng trường lúc đó, ở quảng trường cuối, một tòa to lớn vô cùng hình vòng cung cửa chậm rãi nổi lên. Giờ phút này, thang mây chân chính mở. Trong phút chốc, tại chỗ tầm mắt mọi người ngay tức thì đổi được nóng rực vô cùng. Bọn họ đối với thang mây trên vận may lớn, có thể nói là thèm thuồng đã lâu. Lăng Vân xa tập trung mây trời, nhìn vậy thang mây cuối. Lăng Vân trong đầu bỗng nhiên linh quang chớp mắt, kinh ngạc nói, ở đó thang mây cuối bên trên, lại nên sẽ là cái gì? Hơn nữa, thang mây bên trên ắt phải sẽ có rất đáng sợ tồn tại. Lăng Vân có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm nói nhỏ, cao như vậy tủng trong mây thang mây, thật không biết sư nương ban đầu là làm sao làm được. Ngay tại Lăng Vân suy tư lúc đó, đột nhiên thang mây lối vào hình vòng cung cửa lách cách một tí mở ra. Đi, có người la lớn. Sau đó ngay tức thì nhất hô bách ứng. Mọi người tại đây đều là phi thân ra, tranh nhau hướng thang mây bên trên chạy đi. Nháy mắt tức thì, Tô Thu Ly không chút do dự, nhanh chóng cướp ra. Rất nhanh, nàng liền chiếm đoạt vị trí thứ nhất. Lỗ Vô Nhai và Nhậm Vân Hy hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó thân thể chớp mắt, thân hóa lưu quang ra. Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Linh Nhi và Thẩm Tiểu Tịch, nói chúng ta cũng đi đi. Được, vừa nói, bọn họ đoàn người hướng trên thang mây phương đi. Ngắn ngủi 10 tức sau đó, quảng trường ra cơ hồ đã không có người. Bọn họ tất cả đều bước lên thang mây, chuẩn bị đem hết toàn lực đi truy đuổi kinh khủng kia vận may lớn. Thang mây bên trên, giờ phút này, vô số người hướng trên thang mây không điên cuồng leo. Cũng không ai cam tâm cư tại người sau, mà giờ khắc này, Lăng Vân nhưng cũng không cuống cuồng đi leo thang mây, hắn cẩn thận xa tập trung mây trời, chỉ gặp được ở đó thang mây cuối, ở đó mở mịt mây mù tới giữa, tựa hồ còn có khác. Một tòa cái thang. Lăng Vân có chút kinh ngạc, bắt đầu tò mò cái này thang mây cuối kết quả có vật gì. Lăng Vân lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ở cuối bên trên, còn có ngoài ra một tòa thang mây? Hoặc là thứ gì khác? Lăng Vân khẽ cau mày. Tiếp theo, hắn thu liếm tâm thần, bắt đầu bước ra. Rất nhanh, Lăng Vân cảm nhận được rõ ràng hắn bả vai lại vô cùng nặng nề, hai chân vậy như là rót đầy chì như nhau di động khó khăn. Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Linh Nhi, hỏi, Linh Nhi, người có biết cái này thang mây cộng có nhiều ít nấc thang sao? Ngụy Linh Nhi lắc đầu cười khổ nói, cái này cũng không biết. Nhưng ta nghe nói, trên thang mây nguy hiểm mọc tùm, rất nhiều người cũng đã từng ở leo trên đường bị lạc tự mình, sau đó tâm tính đại biến. Cho nên, chúng ta nhất định được chú ý. Lăng Vân nghiêm túc một chút đầu, được. Theo bọn họ leo lên thang mây, chung quanh không gian bị mờ mịt sương mù bao phủ. Cho nên, chung quanh không gian cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Trừ xương trắng, còn dư lại liền chỉ có dưới chân nấc thang. Nhàm chán, rất là nhàm chán, bởi vì bọn họ căn bản không phân biệt được mình thuộc về dạng gì vị trí. Trên thang mây hết thảy tất cả, đối với bọn họ mà nói, giống như là một cái thật to ẩn số. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, chậm chạp chạy mất. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy được bước chân càng ngày càng nặng nề, trong lòng muốn buông tha ý niệm vậy càng phát ra đậm đà. Giờ phút này, thang mây bên trên, rất nhiều người đã đi không nổi, bước chân nặng nề vô cùng. Thậm chí, rất nhiều người đều đã ngồi tại chỗ bắt đầu điều tức nghỉ ngơi, lại là có không ít người buông tha leo thang mây. Lăng Vân hướng phía trước xa nhìn sang, Tô Thu Ly đi tuốt đàng trước phương, cắn chặt hàm răng kiên trì. Ở sau lưng nàng, Tần Thiên đi theo, sau đó là Lỗ Vô Nhai, Bành Hạo Miểu và Nhậm Vân Hy các người. Rồi sau đó chính là Lăng Vân, Nhỏ Tịch và Ngụy Linh Nhi. Ở Lăng Vân sau lưng, một vị nữ tử bỗng nhiên dừng chân, thở hổn hển nói ta không kiên trì nổi, ta phải nghỉ ngơi một tí. Được rồi, chúng ta chờ ngươi, đi cùng với nàng đồng bạn rối rít gật đầu, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, ở bọn họ lúc nghỉ ngơi, như cũng cần phải chịu đựng trước trên bầu trời hạ xuống đáng sợ uy áp. Chỉ bất quá cổ uy áp này không sẽ kéo dài leo lên mà thôi. Trên thực tế, cái loại này nghỉ ngơi coi là không phải nghỉ ngơi, chỉ sẽ kéo dài địa tiêu dây dưa tất cả mọi người thể lực. Bước chân như ngừng, lại muốn bắt đầu liền khó khăn. Rồi sau đó, lục tục có người xách lên phải nghỉ ngơi chốc lát, nhưng đồng thời, muốn buông tha người vậy càng ngày càng nhiều. Nhìn phía sau đám người, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, trầm giọng lẩm bẩm nói, ở tình hình như thế dưới, người ý chí sẽ vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng bị những người khác hành vi ảnh hưởng. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Linh Nhi và Thẩm Tiểu Tịch, nói, Nhỏ Tịch, Linh Nhi, các ngươi không muốn nghe những người khác nói chuyện, chỉ để ý cúi đầu xuống leo chính là. Rõ ràng, Ngụy Linh Nhi và Thẩm Tiểu Tịch gật đầu nói, tiếp theo một cổ âm luật hơi thở nổi lên, vần quanh ở mình bên tai, thông qua âm luật tiếng đem mình cùng những người khác ngăn cách ra. Sau một lúc lâu, một ngày quang cảnh đi qua, Lăng Vân các người, leo thang mây đã ước chừng cả ngày. Giờ phút này, Tô Thu Ly như cũ thuộc về vị trí thứ nhất. Nàng cúi đầu thật sâu, trầm mặc ít nói, tựa như ở nàng trong thế giới chỉ còn lại có dưới chân cấp một cấp thang mây. Thư của nàng niệm chỉ có một cái, leo lên thang mây, bắt được thần phách thảo, nhưng là, dưới chân cái này thang mây nhưng giống như là không có chỉ cảnh vậy, căn bản đi không xong. Lăng Vân lau đi mồ hôi trên mặt, thời khắc này hắn đã là mệt mỏi không chịu nổi, bước chân vô cùng nặng nề. Tại thiên khung uy áp hạ, bọn họ không chỉ có thân hình lảo đảo muốn rơi xuống, hơn nữa tâm thần cũng là khẩn trương cao độ. Sau đó, càng ngày càng nhiều người buông tha leo. Bất quá, trước nhất phương những người đó nhưng không một người buông tha. Bọn họ chỉ để ý vùi đầu leo, vô luận bước chân nặng nề đến vì sao bước to như vậy, vô luận hành động có bao nhiêu chậm chạp, tóm lại, bọn họ bước chân không ngừng. Mặc dù xem không thấy mục tiêu cuối cùng, nhưng dưới chân mỗi một cái đài cấp, chính là bọn họ lập tức mục tiêu. Rất nhanh, lại là cả ngày đi qua, thẳng đến lúc này, bọn họ đã leo dòng dã hai ánh nắng cảnh. Giờ phút này, ở Lăng Vân sau lưng, đám người đã thưa thớt rất nhiều người, chỉ còn lại le que mấy người còn đang kiên trì. Lại qua nửa ngày sau đó, Lăng Vân đột nhiên phát giác khác thường hơi thở, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ gặp được ở thang mây cuối mây mù tới giữa, một ngọn núi chậm rãi hiện lên, Thanh Tích xuất hiện ở Lăng Vân mi mắt bên trong, rốt cuộc sắp tới, Lăng Vân lẩm bẩm nói, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo, đi phía trước nhất Tô Thu Ly dừng chân một cái, đi tới một nơi trên quảng trường. Không lâu sau, Lăng Vân các người vậy bước lên quảng trường. Nhưng là ở quảng trường ngay chính giữa, một tấm to lớn màn sáng nổi lên, phía trên viết bốn chữ to, trăm bước thang mây. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, kinh ngạc nói, nơi này không phải cuối. Chẳng lẽ còn có 100 bậc thang? Chương 2813, Long Ngâm, Ngụy Linh Nhi nhẹ khẽ gật đầu, hẳn chính là ý này. Lăng Vân ca, người xem, nơi đó chính là nấc thang. Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu, mà nơi này lúc đó, Bành Hạo Miểu lạnh lùng quét mắt Lăng Vân, giọng mỉa mai nói, thang mây chính là Thiên Âm Sơn chí cao tạo hóa, nơi này thí luyện mới càng có thể nói rõ vấn đề, Lăng Vân, thu. Dậy trước ngươi đắc ý đi, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, không có để ý. cùng cái này Bành Hạo Miểu nói nhảm nhiều một câu, chính là hắn Lăng Vân sai. Mọi người ở đây nghị luận lúc đó, Tô Thu Ly nhưng không chút do dự bước lên thang mây. Bành, Tô Thu Ly một bước bước ra, nháy mắt tức thì, thân thể của nàng kịch liệt run lên. Cuối cùng này trăm bước thang mây phải chịu đáng sợ chấn áp, so với trước khi thang mây kinh khủng hơn. Nhìn như chỉ là đơn giản một bước, kỳ thực vượt qua bước này, tựa như cùng vượt qua một cái mênh mông thế giới. Ra ra, ngươi chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tô Thu Ly cắn chặt hàm răng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể tốc tốc run rẩy hướng thang mây cuối đi tới. Tô Thu Ly sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm dưới chân nấc thang, hoàn toàn sẽ không để ý trên mình bầu trời uy áp. Nàng hung hãn cắn môi, giữa môi có máu tươi nổi lên. Ở sau lưng nàng, Tần Thiên Vậy kinh ngạc nói, ngươi làm sao liều mạng như vậy mệnh? Không sợ từ trên thang mây hơi lơ là liền rơi xuống sao? Tô Thu Ly cúi đầu, cũng không quay đầu lại cắn răng nói, ta được cứu ra ra ta, cho nên ta không thể thua. Nhìn Tô Thu Ly vậy đạo cô độc thêm cứng rắn hình bóng, Lăng Vân bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói, thật là làm khó Tô sư tỷ. Ngụy Linh Nhi gật đầu nói, đích xác, nếu là có thể, cái này thần phách thảo ta liền không cãi. Hơn nữa, Ngụy Linh Nhi cười khổ nói, ta vốn là cũng chỉ không tranh được, bất quá nếu như cần giúp đỡ mà nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Lăng Vân cười nói, vậy ta liền thay sư tỷ ta cảm ơn ngươi. Ngụy Linh Nhi giọng ôn tồn cười một tiếng, rồi sau đó, mọi người chung quanh đều là không do dự nữa, lục tục bắt đầu leo cuối cùng cái này trăm bước thang mây. Bành, nhưng ngay tại Lăng Vân mới vừa bước lên cái đầu tiên nấc thang, hắn sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Cổ uy áp này, đúng là không phải trước khi thang mây có thể so sánh. Ở Lăng Vân bên người, Thẩm Tiểu Tịch và Ngụy Linh Nhi cũng đều sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên có chút không nhịn được. Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Tiểu Tịch, nói, nhỏ tịch, ngươi có thể kiên trì đến hiện tại đã có thể, nếu không ngươi trở về chờ ta. Thẩm Tiểu Tịch lắc đầu một cái, không có chuyện gì Lăng Vân ca ca, ta còn muốn thử lại lần nữa. Lăng Vân hơi một ước đoán, gật đầu một cái, được rồi. Nhưng là nếu như ngươi không nhịn được, nhất định phải sớm cùng ta nói. Thẩm Tiểu Tịch gật đầu nói, được. Tiếp theo, đám người chậm chạp nhưng lại kiên định hướng bầu trời chậm rãi leo đi qua. Chờ một chút, sau một lúc lâu, Lăng Vân lại đột nhiên bắt được nhỏ tịch cổ tay, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Ngụy Linh Nhi và Thẩm Tiểu Tịch kinh ngạc nói, thế nào? Lăng Vân nói, có cái gì không đúng? Lăng Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trầm giọng nói, tại thiên khung chỗ sâu, tựa hồ có một cổ lực lượng chập chờn đang tích góp trước. À, phải không? Ngụy Linh Nhi và Thẩm Tiểu Tịch thần sắc đột biến, tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời liền bắt đầu kịch liệt rung động. Đồng thời, vân đính chỗ sâu, hào hùng màu sắc rực rỡ ánh sáng tựa như thác nước vậy hướng phía dưới sông lên xoát xuống. Nháy mắt tức thì, mọi người tại đây sắc mặt kịch liệt biến đổi. Mau tránh ra, Lăng Vân lớn tiếng quát lên, giọng nói bên trong, Lăng Vân điên cuồng thúc giục quanh thân âm luật ý chí, hóa thành một cổ âm luật gió bão đem mình và nhỏ tịch hiệp khỏa đi vào. Mà giờ khắc này, Thẩm Tiểu Tịch như là cảm giác được quen thuộc hơi thở, nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân ca ca, nhỏ tịch đi trước. Lăng Vân mặt đầy lo sợ không yên, sau đó cắn răng nói, yên tâm, có ca ở đây, sẽ không để cho ngươi có chuyện. Thẩm Tiểu Tịch cười nói, không phải vậy, Lăng Vân ca ca, ta không có sao à, ngươi không cần lo lắng, chỉ là âm di đến tìm ta. Vo ve, màu sắc rực rỡ ánh sáng cuộn sạch xuống, trong phút chốc tự tại trận tất cả mọi người trên mình vạch qua. Ngay lập tức sau đó, tất cả người bình yên vô sự. Chỉ là, Thẩm Tiểu Tịch nhưng biến mất ở chỗ cũ. Nhỏ tịch, Lăng Vân kinh thanh nói, ngay tức thì vận chuyển quanh thân âm luật chập chờn. Nhưng ở vậy cổ màu sắc rực rỡ tia sáng chấn áp dưới, Lăng Vân cả người cứng ngắc, căn bản nhúc nhích không được. Giờ phút này, hiệp khỏa Thẩm Tiểu Tịch đi màu sắc rực rỡ trong ánh sáng, một đạo giọng ôn hòa chậm rãi truyền ra, người con bé này tới nơi này xem náo nhiệt gì. Không biết nơi này rất nguy hiểm. Sao? Thẩm Tiểu Tịch cười ngọt ngào một tiếng, âm di, nhỏ tịch nhớ ngươi. Màu sắc rực rỡ ánh sáng lượn lờ mà tán, Ngụy Linh Nhi một mặt ngưng trọng nói, Lăng Vân ca, nhỏ tịch nàng không có sao chứ? Lăng Vân khẽ gật đầu một cái, nàng không có sao, yên tâm. Thiên Âm Sơn bên trong, chỉ cần có vị kia tinh thông nhạc khí thần nữ ở đây, nhỏ tịch tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Rồi sau đó, Lăng Vân và Ngụy Linh Nhi liền tiếp tục chuyên tâm leo thang mây. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách cuối đã càng ngày càng gần. Lỗ Vô Nhai lạnh như băng tầm mắt quét mắt Tô Thu Ly hình bóng, khóe miệng cầu giữ tợn nụ cười, hung ác nói, Tô Thu Ly, mắt thấy mau muốn thành công, ngươi cho rằng ta sẽ đảm nhiệm. Do ngươi được như ý sao? Giọng nói bên trong, Lỗ Vô Nhai trên người có cuồng bạo âm luật chập chờn cuộn sạch ra. Cổ ba động này, thẳng anh Tô Thu Ly đi. Bành, Tô Thu Ly tay ngọc vung lên, một đạo sóng âm ngay tức thì đem Lỗ Không Bờ Biến Thế Công cho vỡ vụn. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lỗ Vô Nhai, nói, ngươi, dám cản ta. Lỗ Vô Nhai cười lạnh nói, làm sao, ta không tư cách sao. Lỗ Vô Nhai chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, trên hai đầu gối có đàn cổ tránh hiện ra, nói tiếp, Tô Thu Ly, ta biết ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngươi muốn ở mắt ta ra để hạ lấy đi thần phách thảo, ngươi cảm thấy có thể sao? Suy rồi, Lỗ Vô Nhai một nhóm dây đàn, tiếng rồng ngâm ngay tức thì vang khắp hoàn vũ. Nhìn một màn trước mắt, Lăng Vân tròng mắt híp lại, trong mắt sát ý lóe lên. Tiếp theo, Lăng Vân cất cao giọng nói, Tô Sư Tỷ, ngươi chuyên tâm leo, cái này Lỗ Vô Nhai ta giúp ngươi ngăn. Tô Thu Ly nhìn về phía Lăng Vân, nhẹ khẽ gật đầu, đa tạ. Lỗ Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nổi giận nói, ngươi coi như là cái thứ gì. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói cản ta. Bên cạnh, Bành Hạo miểu giọng mỉa mai nói, Lỗ Huynh có chỗ không biết, người này tên là Lăng Vân, làm việc quả thực có chút cuồng ngông không chịu nổi. Lăng Vân, Lỗ Vô Nhai tròng mắt híp lại, chính là cái đó bắt được thiên âm bảng thứ ba chỗ ngồi Lăng Vân. Nhìn dáng dấp vậy không có chỗ gì đặc biệt mà. Bành Hạo mỉu cười lạnh nói, Lỗ Huynh, hắn nếu dám cản ngươi đường, vậy không bằng ngươi ta liên thủ đem ném xuống thang mây chứ. Ngụy Linh Nhi nhất thời cả giận nói, Bành Hạo mỉu, ngươi còn muốn điểm mặt sao? Ngươi tự biết không phải Lăng Vân ca đối thủ, hiện tại liền chơi dậy cái loại này âm mưu quỷ kế. Bành Hạo mỉu hờ hững cười một tiếng, Linh Nhi, ngươi phải biết, trên thang mây chí cao tạo hóa cũng không phải là Lăng Vân cái phế vật này có thể chấm mút. Ngụy Linh Nhi nổi giận nói, Lăng Vân ca không có tư cách, vậy ngươi đâu? Ngươi há chẳng phải là càng phế vật, càng không có tư cách. Bành Hạo mỉu nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì âm trầm. Ngụy Linh Nhi còn muốn mở miệng mắng, nhưng lại bị Lăng Vân kéo lại cổ tay trắng. Lăng Vân nhìn chằm chằm Bành Hạo mỉu, lạnh lùng nói, Bành Hạo mỉu, ngươi cái này mặt mũi chân thực quá khó coi, cho nên, ngươi ta hiện tại liền quyết ra thắng bại đi. Ta Lăng Vân không chờ được, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân ngồi trên chiếu, trên hai đầu gối, thái hư đàn cổ tránh hiện ra. Suy suy, trong phút chốc, sóng âm hội tụ mà thành, hướng Bành Hạo mỉu vặn đi giết. Lăng Vân, ngươi tự tìm cái chết. Bành Hạo mỉu nổi giận gầm lên một tiếng, chợt trên mình âm luật quy luật chập chờn cuộn sạch ra. Nhìn một màn này, Lỗ Vô Nhai cười lạnh nói, nếu các ngươi hai cái đánh nhau, vậy Tô Thu Ly, ta có thể cản định. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, trầm giọng nói, Linh Nhi, giúp ta tranh thủ chút thời gian. Được, Ngụy Linh Nhi nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó quanh thân âm luật quy luật hóa thành thực chất, cùng Lỗ Không Bờ Biến Thế Công ngang nhiên đụng nhau. Bành, chói tai âm bạo thanh bỗng nhiên vang khắp, Lỗ Vô Nhai ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngụy Linh Nhi nói, công chúa điện hạ, ta cùng đại hoàng tử tư giao tốt lắm, ta chẳng muốn tổn thương ngươi, xin ngươi hãy không nên ép ta. Ngụy Linh Nhi lạnh lùng nói, tổn thương ta, ngươi có thể thử một chút, Lăng Vân ca tại ta có ân, hắn sự việc ta giúp định. Tiếng nói rơi xuống, Ngụy Linh Nhi trên mình âm luật tách thả ra. Nàng lấy ra đàn cổ, tiếng đàn ánh sáng ngay tức thì nổi lên, ngay sau đó hóa thành vô số gió bão đoàn hướng vậy Lỗ Vô Nhai oanh đi giết. Lỗ Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, 10 ngón tay đánh dây đàn, trong đó nơi uẩn xúc lực lượng không kém chút nào Ngụy Linh Nhi, thậm chí còn muốn mạnh hơn một đường. Nhìn lại Lăng Vân cùng Bành Hạo mỉu chiến cuộc, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mình đều có đậm đà cầm đạo ý chí tràn ngập ra. Vo ve, Lăng Vân đánh dây đàn, quy luật nốt nhạc nhảy lên ra. Vậy kín đáo trước khủng bố thế công sóng âm ngay tức thì hội tụ mà thành. Bành Hạo mỉu cười nhạo một tiếng, Lăng Vân, ta ngược lại là phải xem, hôm nay, ngươi có thể làm ta thế nào. Nói xong, Bành Hạo mỉu trên mình, kinh khủng hủy diệt tiếng đàn gào thét ra. Bành bành bành, Lăng Vân điên cuồng khải đàn, dây đàn kịch liệt run run. Trong hư không, vô tận cầm đạo ý chí tạo thành vạn cổ thất luyện, không ngừng đánh vào Bành Hạo mỉu thế công bên trên. Trong phút chốc, Bành Hạo mỉu công kích bị ngay tức thì làm tan rã. Không dư thừa chút nào, nhìn một màn này, Bành Hạo mỉu thần sắc đột biến, cái này không thể nào. Hắn âm luật công kích, ở Lăng Vân trước mặt, lại như vậy không chịu nổi một kích. Lăng Vân khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai nụ cười, lạnh lùng nói, Bành Hạo mỉu, chỉ bằng ngươi âm đạo thành tựu, cũng xứng tiến vào Thiên Âm Sơn. Cực kỳ buồn cười, lời ấy truyền ra, Bành Hạo mỉu gương mặt ngay tức thì dữ tợn. Lăng Vân, ngươi chớ nên đắc ý, nếu muốn đánh bại ta, ngươi vậy phải trả ra thảm trọng giá phải trả. Giết, Bành Hạo mỉu nổi giận gầm lên một tiếng, đen nhánh con ngươi vào thời khắc này đổi được đỏ thẫm thêm dữ tợn. Tia máu leo lên con ngươi, cả người giống như đến từ cửu u hoàng tuyền lệ quỷ. Lục thần khúc, Bành Hạo mỉu hai tay điên cuồng biến ảo, đánh ở dây đàn bên trên. Đồng thời, hắn tấu lên đàn cổ âm đột nhiên bắt đầu kịch liệt leo lên. đáng sợ thế công điên cuồng tại trong hư không hội tụ. Lăng Vân đầu ngón tay càng phát ra kịch liệt, nhất thời tiếng rồng ngâm vang khắp ra. Lăng Vân đắm chìm trong mình cầm đạo ý cảnh trong đó, thời khắc này hắn liền thật giống như một tôn cầm đạo thần đế, bàng bạc hơi thở hiệp bọc vạn cổ ý chí cuộn sạch ra. Khúc này, tên Long Ngâm, chủ sát phạt, bành bành, nháy mắt tức thì, Lăng Vân bỗng nhiên mở mục, bàn tay chợt vung lên. Nhất thời, vậy vần quanh ở hắn quanh thân đáng sợ sóng âm liền gào thét ra, gian bên trong có thanh âm chói tai vang khắp, như là có vô số tướng sĩ đang nộ hống, kinh khủng sát phạt hơi thở xé. Xé trời lúc đó, hướng Bành Hạo miểu đi, ngay sau đó, hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau. Sau một lúc lâu, dư âm tan hết, cuối cùng, chỉ gặp Bành Hạo miểu đôi trên đầu gối đàn cổ, ngay tức thì vỡ nát. Chương 2814, nói vớ vẩn, dư âm lượn lờ mà tán. Giờ phút này, Bành Hạo miểu thần sắc ngây ngốc nhìn hóa thành phấn vụn đàn cổ, cả người tốc tốc run rẩy, thanh âm khàn khàn nói ta làm sao có thể thất bại. Phốc suy, tiếp theo một cái chớp mắt, Bành Hạo miểu lửa công tâm, phun một ngụm máu tươi trào ra. Hắn thua được thương tích đầy mình. Rồi sau đó, Bành Hạo miểu chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc bén tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng cho đến hắn cùng Lăng Vân tới giữa chênh lệch. Lăng Vân chậm rãi đi ra, bàn tay vung lên, trong hư không liền có một đạo lấy âm luật hóa thành thực chất mà hình thành sấm sét hội tụ mà thành. Lăng Vân nhìn chằm chằm Bành Hạo miểu, nhàn nhạt nói, Bành Hạo miểu, người ta tới giữa bản không ân oán, chỉ là, người nếu muốn giết ta, như vậy tự nhiên vậy phải chịu đựng ta Lăng Vân sát ý. Giờ phút này rơi vào kết quả như thế này, muốn trách thì trách người quá không đem tánh mạng của người khác làm chuyện xảy ra. Bành Hạo miểu như cố thần sắc đờ đẫn, si ngốc đợi tại chỗ. Hắn vẫn không thể tin tưởng, hắn lại thật thua. Lăng Vân bình tĩnh nói, nếu người muốn đem ta ném xuống thang mây, như vậy, người liền tự mình nếm thử một chút tư vị này đi. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân bàn tay vung lên. Vậy hội tụ tại trên bầu trời sóng âm sấm sét đột nhiên hạ xuống. Bành, lôi đình lực rơi vào Bành Hạo miểu trên mình, ngay tức thì đem đánh xuống thang mây. Từ thang mây rơi xuống, khó thoát khỏi cái chết. Không tôn trọng người khác tánh mạng, người khác mình sẽ không tôn trọng ngươi sinh mạng. Nói cho cùng, đây đều là Bành Hạo miểu lỗi do tự mình gánh. Làm xong những thứ này, Lăng Vân thu hồi thái hư đàn cổ, đi về phía Ngụy Linh Nhi. Ngụy Linh Nhi nói, Lăng Vân ca, ngươi không có sao chứ? Lăng Vân khẽ gật đầu một cái, không có sao. Tiếp theo, Lăng Vân nhìn về phía Lỗ Vô Nhai, lạnh lùng nói, Lỗ Vô Nhai, muốn đánh nhiễu sư tỷ ta, trước qua ta cửa này. Lỗ Vô Nhai tròng mắt híp lại, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân có thể đem Bành Hạo miểu ném xuống thang mây, kỳ âm luật thiên phú đích xác đáng sợ. Nhưng là, nếu như để mặc cho Tô Thu Ly leo lên thang mây, bắt được thần phách thảo, đây tuyệt đối không phải hắn Lỗ không bờ bến phong cách. Lỗ Vô Nhai hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hung ác nói, Lăng Vân, Tô Thu Ly leo thang mây, bị không được ảnh hưởng chút nào, ước chừng âm luật dư âm cũng có thể để cho nàng lảo đảo muốn ngã thân thể hoàn toàn tan vỡ, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn cản ta. Lăng Vân cười lạnh nói, không ngăn được vậy được cản. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng hòng động sư tỷ ta chỉ một cái đầu. Vậy thì mời dậy bảo đi, nói xong, Lỗ Vô Nhai trên mình ngay tức thì bộc phát ra đáng sợ sóng âm hơi thở. Thang mây phía trước. Tô Thu Ly như cũ xếp hạng vị thứ nhất, ở sau lưng nàng chính là Tần Thiên. Giờ phút này, bọn họ hai người khoảng cách cuối vậy chỉ còn lại có cuối cùng không tới 10 bước rộng cách. Tô Thu Ly nhìn gần trong gang tấc đỉnh phong, nhất thời mệt mỏi thân thể tràn đầy lực lượng. Nhưng là giờ phút này mỗi đi một bước, cũng để cho nàng thể xác thậm chí còn tinh thần bị đáng sợ tàn phá. Phốc suy, bỗng nhiên, Tô Thu Ly phun ra một ngụm máu tươi, đáng sợ cảm giác đau truyền khắp toàn thân. Tô Thu Ly sắc mặt thảm trắng, cắn chặt hàm răng. Chậm rãi đi về phía trước đi. Ra ra, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tô Thu Ly trong miệng, nhẹ thêm thanh âm khàn khàn truyền ra. Cùng lúc đó, nàng bước chân không ngừng, liều mạng hướng phía trước đi tới. Ở trên người nàng, máu tươi đỏ thấm từ trong lỗ chân lông thấm vào ra. Nàng đi rất chậm, nhưng mỗi một bước cũng cực kỳ chững chạc, uy áp đáng sợ không lúc nào không có ở đây đâm đau thân thể của nàng. Mỗi đi một bước, thống khổ trên người liền sẽ trầm trọng hơn. Hơi lơ là thì có đánh mất thang mây có thể. Bất quá, dù vậy, Tô Thu Ly vậy tuyệt không quay đầu lại. Sau một lúc lâu, Tô Thu Ly khó khăn bước lên một cái nấc thang, thời khắc này nàng khoảng cách lên đỉnh chỉ còn lại cuối cùng 4 bước. Tô Thu Ly ánh mắt trắng bệch, cả người cơ hồ đã đến hỏng mất bước, máu tươi thấm ướt nàng quần áo. Nếu không phải là sâu trong nội tâm chấp niệm, thời khắc này nàng sợ là đã bất tỉnh. Nhìn Tô Thu Ly lảo đảo muốn ngã hình bóng, Tần Thiên bỗng nhiên trầm giọng nói, Tô Thu Ly, nếu như ngươi nguyện ý tin lời của ta, ta có thể giúp ngươi một cái. Đông, tiếng nói rơi xuống, Tần Thiên hướng phía trước bước ra hai bước, khó khăn ổn định thân hình. Giờ phút này, bọn họ hai người đứng sóng vai, Tô Thu Ly khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thiên, thanh âm khàn khàn nói thật, có thật không? Dĩ nhiên, Tần Thiên gật đầu một cái, tiếp theo sau đó bước ra một bước, chắn Tô Thu Ly trước người, trợ giúp nàng chống cự ở bầu trời uy áp. Tần Thiên trầm giọng nói, ta tiến ngươi một đoạn đường, ngươi theo sát chân ta. Đồng thời ngươi cần muốn bảo tồn thực lực, Tô Thu Ly thần sắc ngưng trọng nói, đa tạ, vo ve, rồi sau đó, Tần Thiên bàn chân giẫm một cái, quanh thân âm luật ý chí điên cuồng cuốn tập kích ra, cùng vậy chân áp xuống bầu trời uy áp kịch liệt chống lại. Đồng thời, Tần Thiên quanh thân, âm luật ý chí kịch liệt cháy. Rất nhanh, ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ khoảng cách lên đỉnh chỉ còn lại hai bước xa. Tần Thiên trên mình, máu tươi đầm đìa, hung hãn cắn răng nói, đợi hồi chỉ còn lại cuối cùng cấp một lúc đó, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ một phút thời gian, ở chỗ này thời gian, ngươi phải lên đỉnh. Rõ ràng, Tô Thu Ly cùng gật đầu, nàng nhìn Tần Thiên vết máu trên người, trong lòng rất là rõ ràng Tần Thiên vì nàng trả giá cái gì. Rồi sau đó, Tần Thiên liếc nhìn bầu trời đỉnh núi, bước chân chợt hướng phía trước bước ra. Cuối cùng, hắn thon dài vạm vỡ thân thể khó khăn ổn định lại. Chỉ còn lại một bước cuối cùng, phía sau, chú ý Tô Thu Ly người đều thần sắc khẩn trương, tim hung hãn níu chung một chỗ, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại mà rơi. Mặc dù là nhìn xa xa, nhưng bọn họ tựa hồ so Tô Thu Ly còn khẩn trương. Tô Thu Ly, mau, đột nhiên, Tần Thiên hét lớn một tiếng, sau đó bước chân chợt một bước, cả người tất cả âm luật ý chí chút xuống ra, đồng thời điên cuồng bốc cháy. Phần ân tình này, ta Tô Thu Ly nhất định ghi nhớ mãi mãi tại tim. Giọng nói bên trong, Tô Thu Ly lật đật thúc giục quanh thân ý chí, đi qua mới vừa rồi đơn giản điều tức, kinh khủng âm luật chập chờn ngay tức thì cuộn sạch ra. Đông, theo Tô Thu Ly bên trái chân đạp lên đỉnh phong, Lăng Vân ánh mắt cũng không khỏi hơi chăm chú. Chỉ kém nửa bước, cuối cùng nửa bước, nàng liền muốn thành công, nháy mắt tức thì, không gian giống như chết yên tĩnh. Tô Thu Ly cắn chặt hàm răng gian bởi vì đại lực mà có chút máu tươi thấm vào ra. Ngay sau đó, nàng chân phải bắt đầu động, chậm chạp nhưng lại kiên định hướng đỉnh phong bước đi. Phía sau, Lỗ Vô Nhai cùng Lăng Vân, Ngụy Linh Nhi ba người vẫn ở chỗ cũ kịch liệt run rẩy. Vì không để cho lỗ không bờ biến âm luật chập chờn ảnh hưởng đến Tô Thu Ly, Lăng Vân thậm chí phân ra hơn nửa thế công đi đặc biệt nghiền những cái kia thật nhỏ dư âm. Lăng Vân mặt không cảm giác, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú chặt Lỗ Vô Nhai mỗi một đạo nhỏ xíu công kích. Những công kích này mặc dù yếu ớt, nhưng đối với thời khắc này Tô Thu Ly mà nói đều là cực lớn tai họa ngầm. Tô Thu Ly, cho ta lăn xuống tới. Đột nhiên, Lỗ Vô Nhai giận dữ một tiếng, lại lần nữa thi triển thủ đoạn lôi đình, hướng Tô Thu Ly oanh đi giết. Dừng tay, Lăng Vân và Ngụy Linh Nhi phi thân ra, ngăn ở lỗ không bờ bến trước mặt, dùng hết sức toàn thân mình hơi thở đi điên cuồng ngăn cản lỗ không bờ bến thế công. Bành, ba đạo thế công ngang nhiên đụng nhau, ngay tức thì vỡ nát ra. Nhưng bởi vì lỗ không bờ bến cái này đạo công kích quá mức đáng sợ, cho nên cuối cùng khiến cho hình thành vô số dư âm. Đáng chết,